mọi người lập tức cảm thấy tất cả bí ẩn đều được giải quyết dễ dàng. Tốc độ xe Akina, hiển nhiên, bối cảnh trước mắt của thế giới này rất đặc biệt, khác với tất cả thế giới lúc trước. Thế giới vô thần, mạnh nhất chỉ có thiên đế, biện pháp đột phá chỉ có hai. Thứ nhất là ngày mà vị bệ hạ nào đó thành thần, sẽ cho phép những người khác thành thần, nhưng không biết là ngày tháng năm nào, cứ nhìn Medusa sẽ biết. Thứ hai là lật đổ hắn. Mà hiện tại, chính là hai điều chủ tuyến của cốt truyện, đầu mối chính nằm ở canh tác của địa phủ và chiến đấu của đạo súc sinh. Một văn một võ, trên thực tế còn có thể phân chia kỹ hơn, nếu ta đoán không sai thì đây không chỉ là hai lưu phái, mà còn là hai trận doanh đối địch. Chủ tuyến canh tác địa phủ rõ ràng là trợ giúp địa phủ hoàn thiện cơ sở vật chất, canh tác, lừa dối, trấn áp những kẻ phản loạn. Mà mục tiêu cuối cùng của chủ tuyến chiến đấu của đạo súc sinh rất có thể chính là kẻ phản loạn, đánh bại đạo thiên nhân, đạo nhân gian, thống nhất lục đạo, phản kích lại vị bệ hạ kia. Mọi người đều sắp xếp lại suy nghĩ một chút, giả thiết về hai chủ tuyến trận doanh của trò chơi đã được đặt ra, vô cùng hoàn mỹ, logic kín đáo, hoàn toàn phù hợp cho các người chơi lựa chọn, muốn giúp bên nào đều được. Mà hiểu biết trước mắt còn rất ít, chỉ là một tuyệt vô thần, thời đại xa xôi như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tồn tại thần bí này có thể sống lâu như vậy, rất có thể cũng có máu vĩnh sinh. Hắn hiện tại đang mang theo luân hồi đi đến nơi nào? So với thần linh cấp 8 bình thường còn thần bí hơn vô số lần, tuyệt không tầm thường, liệu có phải là có quan hệ với Hêm và thần linh siêu cổ đại hay không? Hơn nữa, còn vừa lúc trùng với tiêu đề. Thế giới lục đạo luân hồi, sinh linh luân hồi, lịch sử cũng luân hồi, toàn bộ đều là một vòng tròn, trừ khi có người phá vỡ hắn. Thế giới này xem ra rất là thần kỳ, quả thực là cốt truyện thần tiên. Có người tán thưởng nói. Đây cũng là ý nghĩ của rất nhiều người, bọn họ đều cảm thấy nhiệt huyết, ngạc nhiên, mới mẻ độc đáo đối với giả thiết bối cảnh luân hồi hoàn mỹ này. Bọn họ quả thực hoàn toàn hưng phấn đối với tổ chế tác trò chơi. Mà tốc độ xe Akina lại lên tiếng lần nữa, khiến mọi người hoàn toàn bùng nổ. Nếu như đoán không sai thì trước mắt một nút thắt lịch sử đã bắt đầu xuất hiện. Người chơi sau khi chứng kiến sự đau buồn, chua xót của đám người Trương Kiêu và tin tức về tuyệt vô thần, thấy đám người Trương Kiêu cũng phải đi đầu thai quên hết, bọn họ bất lực. Mà người chơi duy nhất nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. Miêu Khiêu lại lựa chọn trợ giúp địa phủ giấu giếm, che giấu chân tướng lịch sử, vẫn là không đành lòng, đem chân tướng lúc này nói cho Lý Tam Sinh tương lai. Hô hấp của mọi người lập tức trở nên dồn dập. Đúng thật là độ tự do quá cao, cái gì mà cốt truyện thần tiên. Lúc này mới là ngày tiếp theo sau khi khai phục, liền để người chơi quyết định số mệnh tương lai của thế giới. Là đấu tranh, nói cho Lý Tam Sinh. Mệnh ta do ta không do trời, bắt đầu một kỷ nguyên hắc ám, một tồn tại nghịch thiên sẽ nghênh đón đại kiếp nạn hắc ám. Hay là lựa chọn che giấu chân tướng lịch sử, khiến cho bọn họ hoàn toàn quên đi, thời đại này vẫn sẽ sinh hoạt một cách bình thường, không hề dẫm lên vết xe đổ. Mọi người lập tức hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Đây là hai đầu của vận mệnh, tất cả đều sôi trào, sự lựa chọn sắp phải đối mặt sẽ hoàn toàn thay đổi tương lai của thế giới. Việc này khiến tất cả người chơi cực kỳ kích động. Căn cứ vào bài phân tích này, chân tướng lịch sử của thế giới đã nằm trong tay bọn họ cần phải lựa chọn là nói hay không nói cho thế nhân. Thay đổi tương lai của toàn bộ thế giới cơ thể của mọi người thích tới rung lên, loại cảm giác nắm giữ vận mệnh của thế giới như này là loại cảm giác cực kỳ thành tựu mà người bình thường không thể nào trải nghiệm được. Các anh em, chúng ta chọn cái nào bây giờ? Miêu Khiêu hít sâu một hơi, vô cùng do dự. Hắn đứng ở trong thành phong đô của địa phủ, nhìn một đám cường giả và đại năng ở xa xa, cũng rất có cảm xúc, cảm giác dung nhập vào rất lớn. Đây là sức hấp dẫn cực lớn của cuộc sống thứ hai, Miêu Khiêu hỏi thẳng, bọn họ có biết cũng vô dụng. Tương lai chắc chắn vẫn phải uống canh, mà dựa theo lẽ thường, nếu như tôi đã hỗ trợ cho toàn bộ lịch sử cổ đại hư cấu, vứt bỏ đám người thiên đến vậy, tôi hẳn là nên tiếp tục hỗ trợ che giấu chân tướng. Hắn nói xong không khỏi có chút do dự. Những người đang xem livestream nhanh chóng phát biểu quan điểm. Đừng nhiều lời, Miêu Khiêu, cứ làm đi. Nói cho bọn họ biết chân tướng thật sự, viết lên bản tán ca tiên huyết. Nực cười. Làm cái đầu mi có biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn không hả? Hai sự lựa chọn, một cái chắc chắn là chiến đấu cấp độ địa ngục, một cái là làm ruộng đơn giản, người nói cho bọn họ biết sự thật, khác gì để cho những thiên đế này đi chịu chết không? Nói cách khác, sao người không thử cho một vài thiên đế của tam giới đi lật đổ Medusa một lần xem? Vị bệ hạ luân hồi thần bí này, rất có thể còn đáng sợ hơn cả Medusa, người là đang muốn để cho bọn họ đi tìm chết hả? Đúng vậy, khống chế một đống thời đại, chuyên quyền muôn đời, có lẽ lại là một đế kỳ khác. Không thể trêu vào, thật sự không thể trêu vào. Mọi người lập tức nổ tung. Hiển nhiên, lựa chọn độ khó địa ngục người chơi bọn họ cũng sẽ rất khó tiến lên, cực kỳ hát cô, hơn nữa còn làm liên lụy tới rất nhiều NPC anh hùng, đám người Trương Kiều nhiệt huyết đầy đầu, nhưng việc thắng được cũng vẫn rất xa vời. Mà nếu như chỉ mạnh thôi thì không sao, chỉ sợ vị này giống với Đế Kỳ, thuộc loại hình gặp mạnh tất mạnh kia, ngươi cực cực khổ khổ để làm một người có sức chiến đấu nghịch thiên, vững vàng lật đổ được hắn, kết quả, hắn đi lên liền sử dụng sư di trường kỹ dĩ chế di, làm bước ngoặt nghịch chuyển to lớn ở tuyệt cảnh, chuyển bại thành thắng, tuyệt đối sẽ lạnh. Suy cho cùng, Đế Kỳ đã mang tới cho mọi người một ấn tượng quá sâu sắc, thậm chí cảm giác rằng, hắn cùng loại với Hêm Chiêu Cuộc Khởi và Thần Siêu Cổ Đại, trong tương lai sớm hay muộn gì cũng sẽ bước vào cấp 9. Vấn đề là hiện tại chúng ta không biết được lai lịch của hắn. Thực ra, nếu không phải thuộc dạng quái vật như Đế Kỳ, mà chỉ là người bình thường như Medusa, Enmin, Đạo Quân, sẽ không vừa nhìn đã học được, thì vẫn có một chút hy vọng, chúng ta chịu đựng hói đầu một chút, lại làm ra thêm một tuyệt thế thần công. Làm. Sợ là chuyện thường tình, trên thế giới này sẽ không nhiều Đế Kỳ tới vậy đi. Ta không tin. Mọi người nháo nhào tranh cãi, ông nói cũng có lý, mà bà nói cũng có lý. Dựa theo quy tắc, không cần sợ cứ việc làm mới là lựa chọn bình thường, nhưng mà bọn họ cũng hoảng chứ bộ, lựa chọn này sẽ làm thay đổi độ khó của tình tiết vở kịch, trở thành kẻ địch với tồn tại khủng bố như thế này, nếu như thất bại, thì những người chơi đi vào sau này, chắc chắn đều sẽ lạnh, bị điên cuồng chèn ép, lúc đó còn chơi thế quái nào nữa. Tốc độ xe Akina một lần nữa mở miệng nói, hiện tại chưa cần vội, chờ vị bệ hạ luân hồi trở về kia về đã, có lẽ là một hai ngày nữa. Khi đó, hắn mới có thể đưa đám người Trương Kiêu đi đầu thai, mà chúng ta phải chờ đến khi Lý Tam Sinh trở lại, đến lúc đó, lại quyết định nên nói hay không nói cho Lý Tam Sinh. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu, đồng thời nâng cao chính mình, xem nên chọn cái nào. Dù sao, cũng đang quyết định vận mệnh tương lai của các ngươi. Là chiến hay là sợ, chỉ một ý niệm. Mọi người lại tranh cãi. Chúng sinh tuyệt thế hỏi họ ta, là người đầu tiên trên tòa vô thần. Hứa chỉ duỗi người một cái, khóe miệng hơi cong lên, thật không ngờ, nhanh như vậy đã bắt đầu sinh ra ý thức rồi còn ngưng kết lại thành một câu thơ. Hắn vẫn đang ngồi trước kỳ giới chiến giáp, bay lượn trong vũ trụ mênh mông rực rỡ, ngồi trong cabin ăn táo, hình dáng địa cầu phía sau đã biến thành một hành tinh màu xanh da trời cực lớn. Hắn vô cùng thích thú nhìn thế giới trong cơ thể. Tùy thân mang theo chính là vô cùng tiện lợi, có thể quan sát bất cứ lúc nào. Chờ sau khi trở về, nhất định phải diệt khẩu, đưa tất cả vào trong luân hồi, cho bọn họ đi đầu thai hết. Hứa chỉ cười cười, chân tướng của lịch sử, không thể nhìn lén. Đây là lẽ thường. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chân tướng này của địa phủ thật ra rất tốt, là nơi bắt nguồn của việc thu thập cảm xúc. Những thế hệ đầu thai sau này của địa phủ đều sẽ ngẫu nhiên biết được chân tướng, nhìn thấy sự xuất hiện của tuyệt vô thần, cũng sẽ giống như đám người Trương Kiêu, tuyệt vọng, phấn khích, sùng bái mỗi một lần, đều là kiếp nổ sóng lớn như hiện tại. Vòng đầu thai ở địa phủ cứ lặp đi lặp lại, nhân vật trong arcade game này, ngay cả là tuyệt vô thần cũng trở nên ngày càng mạnh, triệt để trở thành một tồn tại đại năng cổ xưa sống sơ sơ bị trấn áp ở sâu trong địa phủ. Thế giới quan của lục đạo luân hồi hoàn toàn hoàn thiện. Nhưng mà, loại thu thập cảm xúc này, có thể số liệu hóa không? Hứa chỉ bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác mình có lẽ sẽ phải làm một cái hệ thống thu thập cảm xúc. Để một người có tính cách tiện hề hề đi làm chuyện này. Đi thu thập chỉ số khiếp sợ, kinh ngạc của những người này. Đến lúc đó phải ghi rõ, đến từ XXX, giá trị cảm xúc tiêu cực 999 trên lý thuyết là có thể thực hiện được. Số liệu hóa năng lượng là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện. Trước kia, người Isda hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Hắn phát triển tới tận hôm nay, đã hoàn toàn có đủ kiến thức, kỹ thuật vô cùng chi tiết, là một người phân phát hệ thống, đưa cho bất kỳ ai, có được kỳ ngộ, sẽ làm vai chính của một thế giới. Lúc nào đó nên an bài một nhân vật như vậy, cũng khá thú vị. Hứa chỉ cười lắc đầu, không nghĩ nữa, lúc này hắn đang lái kỳ giáp dạo quanh mặt trăng một vòng, nơi này cực kỳ hoang vắng, dù sao cũng đều là những vùng nham thạch xám và bùn đất, một đống hố vẫn thạch to to nhỏ nhỏ trải rộng khắp nơi. Rầm. Thần niệm của Hứa chỉ hơi hơi khuếch tán, quét hình đất đai xung quanh, phân tích thành phần có trong thổ nhưỡng. Hệ thống ma hạch đại não điên cuồng phân tích. Đang tính toán đang phân tích môi trường diễn biến sinh mệnh một lúc sau, hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, hoàn cảnh môi trường rất khắc nghiệt, có rất nhiều thứ không phù hợp với điều kiện sinh hoạt của sinh mệnh, không thích hợp để sinh sản giống loài mới mặt trăng, đã sớm đoán được, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ầm ầm. Kỳ giới chiến giáp lại bay lên trời, cất cánh hướng về phía xa xa. Về việc rót dưỡng khí, cải tạo môi trường sống trên mặt trăng, hắn hoàn toàn không có hứng thú với nó, cái này chẳng phải là tương đương với một khu vực dung nham cổ đại sao? Vậy cần gì phải làm ở trên mặt trăng? Lần này, hắn tiến vào vũ trụ quả thực là có ý định thành lập một sa bàn mới, đi tới đây để tra xét mức độ khắc nghiệt của môi trường nơi đây. Khác với hoàn cảnh môi trường của những thế giới sa bàn trước, lần này, hắn có một ý tưởng to gan, sáng tạo ra một giống loài vũ trụ chân không, sống không cần dựa vào không khí. Tức là sa bàn chân không vũ trụ. Dù sao, 99,999% vũ trụ đều là môi trường chân không, đây mới là chiều hướng nên phát triển, môi trường chân không khổng lồ. Hắn cắn một miếng táo, nhìn những ngôi sao to lớn, từng điểm sáng lấp la lấp lánh. Cuộc sống của sinh linh trên địa cầu đã sớm bị môi trường sống của chính mình hạn chế, tại sao nhất định phải là vùng đất non xanh nước biếc, tại sao phải có hoa cỏ, chim, cá và côn trùng? Loại môi trường sống này, dưỡng khí, quả thật là hạn chế cực lớn đến việc chúng ta rời khỏi hành tinh. Nếu có một loại sinh mệnh, không cần hô hấp thì sẽ như thế nào? Như vậy, địa cầu sẽ không còn là một nhà giam khổng lồ nữa. Chỉ cần một con chim với đôi cánh dài có thể tùy tiện xuyên qua tầng khí quyển, bay lên vũ trụ, tùy ý bay lượn ở trong vẩn thạch của vũ trụ, sau đó lại bay về địa cầu, tùy ý thăm dò vũ trụ đương nhiên, nó còn phải chống chọi được với sức ép của chân không nữa. Giống loài không cần ỷ lại vào dưỡng khí, xếp đầu tiên chính là thực vật. Hứa Chỉ thì thào. Thực vật có hai loại hình thức hô hấp. Quang hợp, hút CO2, thải ra O2. Hô hấp, hút O2, thải ra CO2. Trên thực tế, thực vật và động vật đều có quá trình hô hấp, nhưng điểm khác biệt ở thực vật đó chính là có thể tự cung tự cấp, thậm chí còn có thể sinh ra lượng lớn O2 dư thừa cho những động vật khác trên địa cầu. Dựa theo lý thuyết, nếu như trong cơ thể thực vật hình thành một cái khoang rỗng là có thể thực hiện được vòng tuần hoàn nội khí, O2 và CO2, hai loại khí này không ngừng luân chuyển, giống như vòng âm dương, tự cung tự cấp. Vẻ mặt Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh, nó là tế bào giống duy nhất trong hệ thống có khả năng sinh tồn trong môi trường chân không mà ta có hiện tại, diễn biến chủng tộc của loại tế bào này có lẽ là có thể được. Đương nhiên là không thể so sánh với sinh mệnh silicon. Bọn họ là các loại chip sinh mệnh được cấu tạo từ nguyên tử silicon, loại hình thái người máy, thiên nhiên sẽ không có kết cấu tế bào, không cần những thứ tiếp tế như O2, CO2, nước, đương nhiên có thể sinh tồn ở trong vũ trụ. Nhưng vẫn còn phải vượt qua điểm khó thứ hai, sức ép khủng bố của chân không, mà tế bào thực vật vốn đã cứng cỏi kỳ lạ, cũng vô cùng có khả năng. Về những thứ khác như năng lực chống lại phóng xạ, khả năng chịu nhiệt, dù sao thì nhiệt độ ở trong vũ trụ có thể xuống hơn -100 độ, cũng có thể lên tới mấy ngàn độ. Nếu giải quyết được hai thứ này, những thứ khác sẽ không quá khó. Lúc này, sinh vật sinh tồn trong chân không, Hứa Chỉ dự định sẽ lấy thực vật làm nền tảng, tiến hành diễn biến. Ngoài chế tạo ra thực vật chân không, hắn còn có một mục tiêu khác lớn hơn. Gieo trồng số lượng lớn ở trong vũ trụ, dùng nó để thay đổi cổ thụ vĩnh hằng chân không, hấp thụ năng lượng của ngôi sao, giống như máy phát điện năng lượng mặt trời của thế giới cổ mộc, tự cung cấp năng lượng cho mình. Thành lập nên văn minh chân không cũng không phải là mục tiêu chính của hắn. Lúc trước đã nghĩ tới, chẳng qua là không thể đi vào vũ trụ, hiện tại, chuyện đầu tiên khi tiến vào vũ trụ, đó chính là làm ruộng. Điên cuồng trồng cây. Hứa Chỉ lái chiến giáp cơ giới lao vùng vụt. Tiến hành theo chất lượng, thông thả thăng cấp. Còn lâu. Hắn cực cực khổ khổ đi tìm người Isda, chế tạo ra kỳ giới chiến giáp vũ trụ, đạt tới cấp bậc thiên đế để tiến vào trong hư không, tất cả chính là vì trồng cây. Giống loài cổ thụ ngôi sao, hắn hận không thể lấp đầy thái dương hệ bằng một màu xanh biếc, mỗi ngày ngồi đếm số năng lượng, đếm tới tay rút gân. Ầm ầm. Hứa Chỉ tiếp tục bay đi, hắn muốn xông tới hành tinh nằm gần mặt trời nhất, sao Thủy. Bởi vì cách mặt trời gần nhất, nên năng lượng mặt trời có thể hấp thụ được càng lớn. Hắn sờ sờ cái trán. Từ sau khi đột phá thiên đế, tiến độ liền chậm đi rất nhiều, hấp thụ vô số trận đại diệt tuyệt, thế mà tiến độ vẫn cứ chậm chạp từ từ, chậm gấp 100 lần so với trước kia, phải bắt đầu thực hiện biện pháp thu hoạch năng lượng mới. Bằng không, nếu hắn muốn đột phá thành thần, có lẽ nhanh nhất cũng phải đến 3-5 năm, hiện tại, hắn đã 25 tuổi rồi, chờ đến khi đó, bản thân cũng chạy đến hàng ba luôn rồi, tốc độ chậm như thế này tuyệt đối không thể dễ dàng mặc kệ được. Vũ trụ mỹ lệ, năng lượng mặt trời cực khổng lồ, nếu như thôn tính toàn bộ nguồn năng lượng của nó, chắc chắn ta có thể đột phá đến một cấp bậc không thể ngờ tới. Vẻ mặt Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh, đặt một ít máy phát điện năng lượng mặt trời ở bên cạnh đi. Hắn đã sớm tiến vào tốc độ dòng chảy thời gian một ngày bằng 100 năm, thời gian không quá nhiều. Đồng thời, hắn cũng không ra vẻ như đế kỳ, đã sớm che giấu cơ thể kỳ giáp, mấy trạm vệ tinh không gian gì gì đó đều không thể tra thấy sự hiện hữu của hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hứa Chỉ rất nhanh đã tới được sao Thủy. Sao Thủy là hành tinh ở gần mặt trời nhất trong Thái Dương hệ và cũng là hành tinh nhỏ nhất trong đó. Ở phương Đông, nó được gọi là thần tinh, còn ở phương Tây thì không phải được gọi Mercury sao, quả thực rất trùng hợp. Hứa Chỉ nhẹ nhàng đáp xuống, đặt chân xuống mặt đất của hành tinh này, trơ trụi, toàn bộ đều là bùn đất và kim loại, không có tầng khí quyển bảo hộ, hoàn toàn lộ ra ở trong chân không. Sao Thủy là hành tinh có sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn. Mặt hướng về mặt trời thì có nhiệt độ nóng rực hơn 400 độ C, mặt còn lại, không bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào thì nhiệt độ âm hơn 100 độ C. Hứa Chỉ đứng ở mặt trước của sao Thủy, cả người hắn mặc áo giáp, trông mập mạp chẳng khác gì các phi hành gia vũ trụ khác, ngẩng đầu nhìn lên, một quả cầu lửa màu vàng chói lóa che lấp phân nửa thiên không đang điên cuồng cháy. Ngay lúc này, hắn như được chứng kiến một vị thần viễn cổ chân chính, khi đối diện trực tiếp với quả cầu lửa hơn 46 triệu tuổi này, hắn mới chân chính cảm nhận được sự rộng lớn vĩ đại của vũ trụ. Bất cứ sinh linh gì, khi đứng trước mặt nó đều trở nên không đáng nhắc tới. Cho dù là bản thân Hứa Chỉ, có lẽ cũng chỉ là một cành hoa trong mắt nó mà thôi, vùng lên rồi lại nhanh chóng khô héo nếu như mà hắn không thể trở nên vĩnh hằng. Quả thực là mỹ lệ. Hứa Chỉ tán thường, nó đủ để san bằng hết những kiêu ngạo mà ta đã tích lũy cuộc, ta cũng biết được, năm đó khi Đế Kỳ nhìn thấy ta, sự ngạo mạn lập tức biến mất, chẳng qua là hy vọng rằng quãng đời còn lại sẽ có một ngày nào đó, có thể sánh vai với nó. Tuy rằng, hành tinh và sinh linh, khả năng này gần như không có, hành tinh hơn 10 triệu tuổi ở đâu cũng có, còn sinh linh hơn 10 triệu tuổi, thật sự tồn tại ư? Hứa Chỉ bật cười, nghĩ nhiều như vậy làm gì, là máy phát điện năng lượng mặt trời mới là điều thực tế nhất. Phó não, trồng cổ thụ ngôi sao. Tiếng nói vừa dứt, một hạt giống tiến vào trong vùng đất hoang vu này, lập tức liền mất đi sinh cơ. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, trồng thực vật, vẫn là phải tưới nước, môi trường sinh thái ban đầu cần có những thứ như O2, có hai đầu tiên phải tạo ra một môi trường mà thực vật có thể sinh trưởng, để cổ thụ ngôi sao bắt đầu sinh sản, sau đó từ từ thích ứng với hoàn cảnh, dần dần tiếp nhận được hoàn cảnh nơi đây như vậy, phải là một môi trường sống tạm thời. Hứa Chỉ rũ mắt xuống, nhìn chăm chú vào trong lục đạo luân hồi ở trong cơ thể mình, cửu chuyển huyền công, chín không gian, thiên nhân đạo chiếm ba cái. Trong đó, Vân Thiên, Phần Thiên, Phụng Thiên là ba thế lực thiên nhân, nhưng những năm gần đây đã bị Vân Đế thống nhất thiên nhân, vốn đã rất thưa thớt, trong đó, Phần Thiên đều chỉ là hoa chim cỏ cá, vẫn chưa có thiên nhân tới cư trú. Vậy chọn Phần Thiên đi, tạo một cái sa bàn tạm thời. Oanh. Hắn nhẹ nhàng áp chế một chút. Thần niệm vô cùng khủng bố quét ngang. Trong Vân Thiên. Cả người Vân Đế đột nhiên run rẩy dữ dội, lập tức cảm giác được cái gì đó, nhanh chóng đứng lên, tam thiên chi nhất của thiên nhân đạo, Phần Thiên, mất đi liên lạc. Không thể cảm ứng được nữa. Hắn đột nhiên bay lên trời, lao vụt lên không trung, thần niệm điên cuồng khuếch tán, cuối cùng vẫn không cảm ứng được phần kia. Phần Thiên đi đâu rồi? Tìm. Gần đây địa phủ xảy ra biến đổi, người đầu thai giảm mạnh, không biết đã nghênh đón cuộc đại loạn gì, đồng thời quy tắc thần bí của địa phủ cũng lưu truyền tới nhân gian, hiện tại, Phần Thiên của thiên nhân đạo lại vô cớ biến mất. Sắc mặt Vân Đế lộ ra sự sắc lạnh. Oanh. Phần Thiên. Một bàn tay vô cùng lớn che trời lấp đất, xé rách không gian duỗi ra. Bàn tay Hứa Chỉ hung hăng san bằng vùng đất này, toàn bộ thảm thực vật xanh biếc đều chết hết, biến thành phân bón cho nơi này, thấm vào khắp vùng đất. Phó não, cho hạt giống cổ thụ ngôi sao vào đây, tiến hành gây giống. Hứa Chỉ vừa nói dứt câu, một mảng hạt giống rơi xuống, nhanh chóng nở hoa kết trái. Đầu tiên là sinh sản ra một đám cây, sau đó để chúng lớn dần lên, rồi từ từ thay đổi thành môi trường xấu, làm cho O2 và Co2 loãng ra, tiến gần về phía môi trường chân không. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng triệt để nối thông vùng đất Phần Thiên này với hoàn cảnh sao thủy ở bên ngoài, vật cạnh thiên trạch, không ngừng cho hoàn cảnh chuyển biến xấu dần đi, phải biến nó thành việc có khả thi. Trên không trung có treo một quả cầu lửa đỏ bừng khổng lồ gần trong gang tấc, từng con rắn lửa đang điên cuồng chuyển động. Vùng sáng xung quanh mặt trời quay cuồng diễm lệ như là thủy triều lên xuống, còn phải tráng lệ hơn nhiều so với chuyện xưa 10 ngày lên cao trong thần thoại. Mặt đất là một mảnh đỏ rực. Một chiến giáp cơ khí đen nhánh lẳng lặng đứng ở trên miệng núi lửa hoang vắng, mặt đất đã bị nham thạch nung đến đỏ bừng. Nhiệt độ và phóng xạ của năng lượng mặt trời của ta có thể sánh với năng lượng thật của mặt trời trên trái đất nồng đậm đến mức này, chỉ sợ dưới thiên đế có thể bị chết trong nháy mắt do phóng xạ, làn da thối rữa, tế bào tan vỡ. Hứa Chỉ rảnh rỗi không có việc gì, lẳng lặng nhìn không trung, dù sao nơi này cũng xem như là gần với Thái Dương nhất. Lúc này, tại ruộng thí nghiệm trong cơ thể, cổ thụ tinh linh đang lấy tốc độ vạn lần mà điên cuồng sinh sản. Dùng nội thiên địa của chính mình để thí nghiệm diễn biến giống loài mới là biện pháp tốt nhất. Dù sao lúc trước ở địa phương khác đương nhiên là cũng có thể tìm được một mảnh ruộng để thí nghiệm sinh vật, nhưng môi trường chân không hiện tại thì sao? Đi đâu để thí nghiệm đây? Cửu chuyển huyền công trong cơ thể mới là lựa chọn duy nhất. Lạp. Rất nhanh, từng tinh linh cổ thụ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, tạo nên một vùng xanh biếc, bừng bừng sức sống. Nhưng lại chỉ là từng cây non, muốn trưởng thành 11 mẫu thụ tinh linh vĩnh hằng kia thì không biết sẽ cần bao lâu. Hạ thấp nồng độ không khí xuống 50%. Hứa Chỉ hơi nâng mày. Xôn xao. Trong nháy mắt, một lượng lớn không khí bị rút ra. Không khí trở nên loãng đi, Hứa Chỉ cũng không có quá nhiều thời gian để tiến hành tuần tự như vậy, vừa mới lên chính là một lần đại tuyệt chủng. Chẳng mấy chốc, khi nồng độ không khí được hạ thấp thì khí O2 và Co2 trong không khí cũng được giảm xuống trên diện rộng, bắt đầu có lượng lớn cây non tinh thần cổ thụ không chịu nổi hoàn cảnh như vậy, bắt đầu dần dần suy yếu, khô héo, tử vong. Qua nhiều thế hệ sinh sản, cuối cùng cũng có mấy cây non sống sót, sinh ra biến dị thuộc về chính mình. Chúng nó dần dần trở nên xanh sẫm, bắt đầu giảm mạnh khả năng trao đổi chất trên diện rộng, do đó yêu cầu phải giảm lượng khí xuống. Những sinh vật cũ không thể chịu đựng hoàn cảnh sinh tồn này thì đều nhanh chóng bị diệt sạch, giống loài mới bắt đầu sinh sôi nảy nở. Điều này phản ánh đầy đủ nhất về sự chọn lọc tự nhiên của giống loài, kẻ thích ứng được thì sống sót. Rất nhanh sau đó khắp đại địa đều là chủng quần mới, khắp mặt đất là một mảnh xanh tươi. Hạ thấp lượng nhu cầu lại. Trị ngọn không trị gốc. Hứa Chỉ lắc đầu, lại là hung hăng hành động, không khí lại bắt đầu loãng đi lần thứ hai. Lúc này đây, những thực vật đó đã hoàn toàn không được. Nồng độ không khí tại thời điểm này cho dù có hạ thấp nhu cầu năng lượng của bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều không đủ để thực vật sinh tồn. Cuối cùng những thực vật đó bắt đầu đại diệt sạch, thậm chí căn bản còn không có bộ dáng sống sót. Hoàn toàn bị diệt sạch, thử lại một lần, phỏng chừng lúc này đã giảm xuống quá nhanh, không có đủ thời gian thích ứng. Hứa Chỉ theo thói quen cầm lấy giấy bút, ghi lại một ít, tiếp theo hạ nồng độ không khí xuống chậm một chút. Một lần hai lần những ngày thí nghiệm diễn biến giống loài luôn rất buồn tẻ, cũng như những lần đại tuyệt chủng của đại vực dung nham năm đó, không biết đã trải qua bao lâu. Trong đám thực vật, lại lần nữa xuất hiện một mảnh màu xanh. Đây là loại cây có màu xanh đậm, trong cơ thể của nó có chứa hai cái khoang như là đậu Hà Lan, lần lượt chứa đựng khí O2, CO2, và chúng được nén lại ở trong hai khoang để nâng cao mật độ khí cần thiết. Không khí bắt đầu được tích tụ. Nó giống như việc lưu trữ năng lượng và chất béo ở động vật vậy. Giống như là phần bụng của cây Adansonia digita sẽ chứa đựng được rất nhiều nước. Đồng thời, nó đang dần dần tiến tới sự cân bằng giữa tác dụng hô hấp và quan hợp giữa hai khoang, cho phép khí O2 và CO2 tạo thành vòng tuần hoàn ở trong cơ thể, không cần sự cung cấp từ bên ngoài. Tuần hoàn bên trong đã bắt đầu. Hứa Chỉ trợn to mắt, hít sâu một hơi, tự sản tự tiêu. Để cho O2 và CO2 tự tuần hoàn ở trong cơ thể, tương đương với sự kết hợp giữa thực vật và động vật. Bộ phận thực vật sẽ sinh sản ra khí O2, hấp thu CO2. Bộ phận động vật sẽ sinh sản CO2, hấp thụ O2. Hai bên bổ sung cho nhau và tạo thành một chu trình sinh thái đơn giản của động vật và thực vật. Lại qua một hồi lâu, một hiện tượng tiến hóa kỳ lạ không ngờ tới đã xuất hiện. Bởi vì không khí khắp không gian là hữu hạn và lượng khí lưu trong cơ thể lượng cũng là có hạn, cho nên tại môi trường chân không này, không khí đã trở thành một loại tài nguyên cực kỳ quý hiếm. Một số thực vật vậy mà lại bắt đầu mọc tay chân, vỏ cây biến thành nửa người nửa thực vật. Chúng bắt đầu cướp đoạt không khí của các thực vật khác trong cơ thể. Ầm vang. Hai người cây nhỏ quái dị vậy mà lại hung hăng va vào nhau, lăn trên mặt đất rồi chậm chạp lăn vào đánh nhau. Hồ ha, hồ ha. Cả người chúng nó bốc khói, như là người hơi nước vậy. Hứa Chỉ lập tức liền kinh ngạc, cây cối trong quá trình tiến hóa chủ động trở nên không đứng đắn, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà hắn nghĩ lại một chút, liền tỉnh ngộ, bởi vì cổ thụ sao trời, sinh sản nên thụ tinh linh, cho nên chúng nó đương nhiên là có gen hình thể của con người con đường tiến hóa tinh linh trước mắt, là bởi vì bọn họ muốn cướp không khí, cạnh tranh chọn lọc. Trong lúc Hứa Chỉ đang trợn mắt há hốc mồm, một thân cây đã đánh bại một thân cây khác, hung hăng hút hết O2 và CO2 trong khoang khí. Lập tức, bụng phồng lên, nó vô cùng vừa lòng. Ăn không khí. Hứa Chỉ ngẩn ngơ, được thôi, đặc thù của giống loài chân không. Chỉ trong chốc lát, những thực vật đó cướp đoạt lẫn nhau để tồn tại trong bụng, chúng chém giết lẫn nhau đến gần như chỉ còn lại một bộ phận nhỏ. Thú vị. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, cầm lấy bản ghi chép ghi lại một chút, không khí, hạn chế chủng quần của bọn chúng, quá ít, số lượng chủng quần không đủ, khó có thể tiến hành tiến hóa mới. Hứa Chỉ suy tư một chút, lại đem không khí trả lại cho chúng nó. Cùng với sự gia tăng không khí, nhu cầu tự thân của những thực vật đó cũng đã đủ. Chúng lấp đầy cả hai khoang khí, vô dục vô cầu, bắt đầu sinh sản con cháu, hơn nữa còn cung cấp không khí cho đời sau. Sau đó, cùng với sự gia tăng của số lượng chủng quần, không khí lại bắt đầu không đủ, lại bắt đầu chém giết lẫn nhau, chúng nó nghênh đón một đợt tiến hóa mới. Một số thực vật dần dần có được hình thể của tinh linh, chúng đang tiến hóa hướng về hình người tuấn mỹ của thụ tinh linh, hai chân, đôi tay, đầu tóc xanh biếc. Rễ của chúng nó biến thành một cái đuôi khỉ thật dài và mềm mại, có thể bám rễ trên mặt đất khi chúng không di chuyển, thực hiện vai trò của một cái cây. Mà trong cơ thể đã trở nên cực kỳ phức tạp, hai cái khoang khí đã bắt đầu hóa thành hai trái tim, kết nối các mạch khí khắp bốn phương. Kết cấu của nó có thể nói là giống như cấu tạo máu của con người vậy. Như vậy thì quá thú vị rồi. Hứa Chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng và ngạc nhiên, hai trái tim trong khoang khí, một trái tim CO2, một trái tim O2. Một vòng tròn sinh thái được hình thành trong cơ thể, vô cùng tự bế, trừ khi khí bị rò rỉ ra ngoài, nếu không thì ở trong chân không là không cần lo lắng những thực vật đó không có máu, tuy rằng thực vật vốn dĩ là không có máu nhưng khí quản có thể thay thế mạch máu để tuần hoàn khắp cơ thể. Nó cũng quá đặc thù đi. Nhưng mà, đó cũng là điều đương nhiên, ở trong môi trường chân không, không khí là tài nguyên chứa đựng rất trân quý giống như máu vậy. Hơn nữa, dòng khí ở trong cơ thể cũng bắt đầu mang theo một số chất dinh dưỡng trong hệ tuần hoàn dày đặc và phức tạp, dần dần thay thế tác dụng của máu. Sắc mặt Hứa Chỉ trở nên cổ quái, có thể chạy nhảy, có vẻ như không khí hiện tại trong máu có ẩn chứa năng lượng, vận chuyển năng lượng, hình thành nên một loại sinh mệnh chân không siêu phàm vô cùng đặc thù, nhưng mà, đây không phải là điều ta muốn. Ý của hắn chính là tạo ra một đám cây có thể phát ra năng lượng mặt trời. Giống như cổ thụ sao trời, ngoan ngoãn đóng quân trên mặt đất, hấp thu ánh sáng và phóng xạ của mặt trời, kết ra quả năng lượng, vô tư cống hiến nguồn năng lượng kia. Mà nhóm chủng quần này rõ ràng chính là khiến chính mình trở nên mạnh mẽ, năng lượng chỉ cung cấp cho chính mình, đi tranh đoạt khắp nơi, vô cùng ích kỷ. Giống loài chân không đầu tiên đã hoàn toàn đi trật hướng. Một cái cây có thể chạy, tuy rằng sẽ có tiềm lực ngoài dự đoán thật lớn, nhưng mà đối với ta hiện tại cũng vô dụng. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, vẫn là quên đi, ném ra chân không bên ngoài đi, để cho chúng nó thử sinh tồn, thích ứng với môi trường phóng xạ và chân không vũ trụ. Hắn tiện tay ném đến trên sao thủy, để cho chúng nó tự sinh tự diệt, lại gieo trồng một đám cổ thụ sao trời, thí nghiệm thêm lần nữa. Lúc này đây hắn đã học được. Sau khi chúng nó tiến hóa ra hai khoang chứa khí, chuẩn bị bắt đầu chém giết, lập tức tăng khí O2, nồng độ CO2 lên, đưa đồ ăn đến trước mắt bọn chúng, phòng ngừa việc chúng nó mọc ra hai chân, đi tranh đoạt lượng năng lượng dự trữ của các thực vật khác. Quả nhiên, con đường lúc này đây của chúng nó cũng không mọc ra hai chân nữa, mà là trở thành một cái cây ngoan ngoãn, tiếp tục mọc rễ nảy mầm, liều mạng dùng hai cái khoang khí hấp thu không khí để trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoàn thành. Hứa Chỉ nhìn kỹ, lúc này đây, kết cấu của cây cối trong cơ thể lại trở nên khác. Chúng nó không giống như những thực vật hình người đó, từ kinh mạch dày đặc mạch máu trong cơ thể mọc ra hai trái tim, mà là hai khoang chứa đựng khí để tuần hoàn như bình thường. Thành công tự mình tuần hoàn, không cần khí thể, vẫn là cổ thụ sao trời. Tiếp theo, chính là ném ra bên ngoài, để thích ứng với môi trường chân không phóng xạ. Hứa Chỉ cười cười, trực tiếp đã thông phần thiên ngoại giới, kết nối với không gian hiện thực. Rầm. Dưới ánh mặt trời chói chang, cây cối bắt đầu nhanh chóng khô héo, chúng nó không chịu nổi sức nóng và áp suất do môi trường chân không mang đến. Chịu đựng môi trường sinh tồn khó khăn nhất, thời gian cần thiết lúc sau cũng không nhiều lắm. Sau đợt đại diệt tuyệt hàng loạt, một số thực vật thích ứng được thì sống sót, thành công tồn tại, cắm rễ ở trên mặt đất, hoàn toàn hình thành nên cổ thụ sao trời có thể sinh tồn trong môi trường chân không. Thực vật có thể sống ở trong vũ trụ. Mà gen lúc trước của cổ thụ tinh linh đã bắt đầu khiến cho chúng nó nhanh chóng hấp thu phóng xạ, lực lượng sao trời, từng cây cối càng thêm xanh tươi, vô cùng tuấn lãng. Cuối cùng thì cũng xong. Hứa Chỉ cười đến tràn đầy vui vẻ, sắp có kết quả. Trạm phát điện đại diệt sạch số 1 đã được thành lập. Trạm năng lượng mặt trời có thể phát điện và không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn. Cảnh giới của hắn đương nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc. Về sau chính bản thân hắn không cần phải ỷ lại vào các đợt đại diệt sạch trong sa bàn nữa. Nhưng mà, nó cũng có hạn, chung quy lại cũng không phải là giống loài chân không chân chính, vẫn cần phải có không khí. Lấy lượng kiến thức trước mắt của ta chỉ có thể làm đến như vậy. Hứa Chỉ hít sâu, hơn nữa, khí thể của chúng nó là tuần hoàn bên trong, một khi bị rò rỉ thì sẽ tử vong, mà cho dù là không có tổn hại, thực vật không chỉ cần không khí, mà còn cần nước. Dù sao một cây thực vật chịu nhiệt mạnh, năng lực chứa đựng nước mạnh đến đâu thì vẫn phải cần có nước. Đây là điều không thể tránh khỏi. Nước từ đâu tới đây? Phải biết rằng sao thủy, không có nước. Vẫn là để ta tự mình tưới nước. Hứa Chỉ cảm thấy mình đúng là hết chỗ nói rồi. Đây đúng là quá khó khăn mà. Mà sao thủy lại là môi trường mặt trời tốt nhất, gần thái dương và có độ phóng xạ mạnh nhất. Nếu ngươi đi sao kim, nơi đó không chỉ có phóng xạ thấp hơn rất nhiều mà đồng thời ở đó cũng không có dịch lỏng. Xem ra, ý tưởng phủ xanh hệ mặt trời của ta cũng quá viển vông rồi. Hứa Chỉ không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng mà ta cũng đã có chuẩn bị, điều chỉnh một cái truyền tống trận từ chỗ của En Miên tới đây, mắc ở trạm phát điện bên này làm phương tiện qua lại, để cho nó tưới nước định kỳ. Thật sự trở thành dòng chảy khi làm ruộng. Xanh hóa tinh cầu sa mạc, bắt đầu từ ta. Trước tiên cứ trồng 1 vạn cây đã rồi nói sau, nhưng mà thay đổi chủng loại một chút đã. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, hắn không sợ những người khác nhìn thấy nơi này, dù sao hắn sớm đã có phương pháp che chắn nhìn trộm. Mà 1 vạn cây, phỏng chừng cũng không đến 100 mẫu, so với một hành tinh thì nó lớn bao nhiêu đây? Cho dù mình không che chắn, cũng rất khó để phát hiện. Hắn bắt đầu lẳng lặng nhìn những cổ thụ sao trời trong nội không gian. Chúng đã bắt đầu sinh trưởng liên tục, cành là mọc ra bên ngoài, đi vào chân không sao thủy, vì còn lại của hắn chính là yên lặng cung cấp nguồn nước. Rất nhanh đã được một vùng cây xanh tươi. Loại tình huống này, phỏng chừng còn phải chờ sao thủy tiến hóa 1-2 ngày. Nó hiện tại đang chỉ là một phôi thai thô ráp, chờ sau khi diễn biến hoàn toàn thành thục, một số chi tiết sẽ càng tốt hơn. Hứa Chỉ lạnh nhạt nhìn cây cối trên sao thủy. Hắn tới nơi này chính là làm trạm phát điện, tạo thành một con đường cung cấp năng lượng cho mình. Về phần phát triển sa bàn, sinh sản giống loài. Sao thủy là không có khả năng. Nơi này đã được định sẵn là một cái trạm phát năng lượng điện hoang vu, mỗi ngày chỉ cần lại đây tưới nước, trồng rau, chính là lựa chọn tốt nhất. Tự sinh tự diệt, không cần phải xen vào hay là tốn thêm công sức làm gì. Mà ngay tại lúc mà Hứa Chỉ An tỉnh lại, hắn mới chú ý tới một đống tinh linh bên cạnh kia, đã sinh sản thật mau, chúng đang tung tăng nhảy nhót. Chúng nó ở khắp nơi trong miệng núi lửa khô nứt, vừa chạy vừa kêu, có vẻ rất vui sướng. Điều này khiến cho Hứa Chỉ giật mình, đây chính là môi trường chân không đó. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại nhanh chóng đen lại. Bởi vì bọn chúng đang chạy tới đoạt nước của đám tinh thần cổ thụ. Rất rõ ràng, chúng nó không có nước cũng sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa, chúng nó còn đi gặm những cái cây kia, hấp thu chất dinh dưỡng và năng lượng, còn chém giết lẫn nhau. Chúng nó vô cùng hiếu chiến, dạ tâm giết chóc cũng lớn. Hứa Chỉ lập tức đem toàn bộ chúng nó đuổi đi, còn muốn trực tiếp chụp chết chúng nó. Quên đi, cứ để những tinh linh đó nhảy nhót thêm một chút ở chỗ này đi, diễn biến thích ứng với môi trường chân không một chút. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, chờ đến lúc ta rời đi, lại mang chúng nó đi, dù sao ở đây bọn chúng cũng không thể sống nổi, sẽ bị khát chết. Về việc nên an bài những kinh hiển ngoài ý muốn này như thế nào, đây cũng là một cái vấn đề. Không thể nghi ngờ, tiềm lực của chúng rất lớn. Nếu chúng nó gần chỉ cần nước là có thể sinh sống ở trong vũ trụ, thì đã vô cùng cường đại rồi, bởi vì tài nguyên nước trong vũ trụ vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù là hai trái tim của bọn họ có bị tan vỡ, máu của tuần hoàn bên trong bị rò rỉ thì cũng có thể đi đến một số hành tinh để bổ sung CO2, O2 chỉ cần có được một loại trong đó là có thể chuyển hóa, bổ toàn một lần nữa. Hứa Chỉ cười cười, xem như trước mắt ta đã chế tạo nên một tế bào chủng tộc chân không hoàn mỹ. Nhưng mà, một chuyến lữ hành làm rụng tùy ý, trở về lại nhiều thêm một đám tiểu gia hỏa, sau khi mang bọn người kia về, nên chăn nuôi ở đâu đây? Hứa Chỉ nhàn đến nhàm chán, liền bắt đầu ngồi tại chỗ, nhìn những cây cối kia diễn biến, trêu chọc những tinh linh kia, hơn nữa hắn cảm thấy có chút cổ quái, từ từ, có đuôi dài, hiếu chiến, thích đánh nhau, còn dùng khí cảm ứng hơi thở. Chẳng lẽ là người Sai Gian? Chủng tộc chiến đấu huyền thoại đầu tiên trong vũ trụ. Hắn duỗi tay, nâng một cái đuôi của một tiểu hài tử lên, Goku, là ngươi sao? Ha, tiểu hài tử kia đáng yêu dãy dụa, ra sức dãy dụa. Hứa Chỉ nhẹ nhàng thả lỏng, tiểu hài tử kia vội vàng cất bước chạy tới phía sau một cái hố thiên thạch thật lớn. Không đúng, người Sai Gian không thể ở sinh tồn trong chân không, có đuôi dài cũng có thể là đế vương vũ trụ, Vyasa. Hắn rảnh rỗi không có việc gì, mặc một chiến giáp, đầu óc suy nghĩ miên man. Đột nhiên, hắn hơi giật mình, cảm ứng được không gian trong cơ thể, không nghĩ tới, vần đế người này vậy mà lại mang theo thiên nhân, cảm ứng được phần thiên, muốn phản ứng lại đây. Hắn do dự một chút, cũng không có ngăn cản, dù sao thủ tại chỗ này cũng không thú vị, còn không bằng để bọn họ đi đến sao thủy, một bí cảnh vũ trụ thần bí. Nhìn xem môi trường chân không, xem những sinh linh bình thường đó có thừa nhận nổi hay không. Chờ đã. Trước mắt Hứa Chỉ sáng ngời, nhìn về phía thái dương chiếu lên mặt đất đỏ như máu, khắp nơi đều có miệng núi lửa, có nên là một chiến trường thần thoại viễn cổ không đây? Thế giới quan của thế giới lục đạo luân hồi, thời đại thần thoại viễn cổ, dù sao cũng nên hoàn thiện rồi. Nếu như là các sa bàn trong các thế giới trước đây, thì cứ để cho bọn họ tự bổ não là được rồi, cũng không sao cả. Nhưng mà lúc này lại khác, chỉ có những đại năng viễn cổ bị trấn áp dưới địa ngục địa phủ kia đi phổ cập về thế giới quan khoa học thì mới thu thập được tín ngưỡng của bọn họ, rồi sau đó mới có thể hoàn toàn sống lại, trở thành một tồn tại cường đại sống sơ sơ. Một sự kiện cho dù là giả, sau khi được tán dương 100 lần cũng sẽ trở thành chân tướng. Mà trước mắt càng là như thế, đã có càng nhiều người tin tưởng hơn rồi. Thân thể Hứa Chỉ hơi rung, ngửa đầu nhìn về phía ánh mặt trời đỏ bừng chói chang buổi xế chiều. Dưới vũ trụ cô quạnh và cổ xưa, hắn nhìn những người cây nhỏ bé kia đang tung tăng nhảy nhót, từng cây cổ thụ khổng lồ được hình thành, những hố thiên thạch giống như phế tích vậy. Cảnh tượng phản phất như là tận thế trong thần thoại, phong cách như vậy đúng là không còn gì tốt hơn. Dù sao cũng còn phải ngốc trên sao thủy trong chốc lát, như vậy, liền nhân tiện làm một chút chuyện. Hứa Chỉ duỗi tay ra, một khối kim loại đột ngột mọc lên từ mặt đất, vàng bia tang thương mà cổ xưa chậm rãi hiện lên, khí thế bàng bạc, phản phất đã tồn tại vô số năm, tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Có di tích văn minh viễn cổ nào trên sao hỏa hay không thì ta không biết, nhưng mà di tích sao thủy đã xuất hiện. Vân thiên giới. Vân đế thống nhất thiên nhân đạo đã gần trăm năm, hai giới phần thiên phần đế, phụng thiên phụng đế, đều đã cúi đầu quy thuận. Phụng đế có thể xuyên qua hay không? Vân đế hỏi. Thiên phú của phụng đế có liên quan đến không gian, có thiên phú truyền tống đặc thù, rất hiếm có và thần bí, sức chiến đấu cũng thần bí khó lường, thậm chí còn có thể ẩn giấu ở trong không gian, làm cánh tay đôi chân chia năm xẻ bảy, đánh úp lại từ bốn phương tám hướng, rất là quỷ dị. Nhưng mà lúc này, hắn không thể chống lại vận mệnh phải quỳ xuống. Bởi vì thiên phú quỳ xuống này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại là khắc tinh của rất nhiều thiên phú nghịch thiên khác. Mà muốn ngăn cản thiên phú quỳ xuống của Vân Đế, cách duy nhất chính là tâm thần cứng cỏi, không thể bị hắn hạ tâm ma, đánh tan tinh thần của ngươi, mà Vân Đế vừa lúc lại am hiểu nhất là tấn công lòng người. Lúc này, khắp thổ địa chỉ có một mình Vân Đế là có thể đứng thẳng. Hai người Phần Đế, Phụng Đế có chiến lực tuyệt cao, thậm chí nếu đấu chính diện thì Vân Đế căn bản không phải là đối thủ, lúc này cũng đã phải quỳ xuống. Bởi vì chỉ cần ở trong lòng có dấu bóng ma, thì vĩnh viễn sẽ không có biện pháp khắc phục. Phụng Đế nghiến răng nghiến lợi, quỳ rạp xuống đất trả lời, đã thông thông đạo một lần nữa, chỉ là đầu bên kia dường như có chút quỷ dị. Núi sông của phần thiên giới, tất cả đều biến mất, bị một loại thực vật đặc thù chiếm cứ, khí tức trong không khí cũng không rõ. Không có người nào muốn quỳ xuống trả lời, huống chi hắn đường đường là thiên nhân đại đế của một thế hệ. Tôn Nghiêm ở đâu? Hắn cũng hiểu được càng căm hận, càng để ý Tôn Nghiêm thì tâm ma sẽ càng nặng, càng không có khả năng thoát khỏi hay là dũng cảm đứng lên. Đây là một vòng tuần hoàn không thể giải thoát. Nguyên lý rất đơn giản, một khi sống lưng đã bị uống cong sẽ không thể đứng thẳng được nữa. Không rõ. Phái lượng lớn chiến sĩ ngạ quỷ đạo mà mấy năm chế tạo ra tiến đến xem sao. Vân Đế vung tay lên, quát lạnh nói. Một vũ khí người hung thần ác sát, cả người cơ bắp vặn vẹo, bước vào trong đường hầm không gian. Vân Đế lại nói, Vân Kính, đi giám sát động tĩnh của phương thiên địa bên kia. Vâng. Một lão nhân mở miệng, quỳ rạp xuống đất, duỗi tay lên, một tấm gương mỏng hiện ra trước mắt. Mọi người đều ngưng thần mà nhìn, vô cùng khẩn trương, thiên nhân đạo có ba đại giới, lúc này đã mất đi một giới, chuyện này không có khả năng thừa nhận. Trong ánh phản chiếu của tấm gương mỏng, những ngạ quỷ đạo phái đi đó đang đi tới một mảnh cây cối xanh tươi quỷ dị. Nhưng chúng mới đi được hai bước thì khuôn mặt đã đỏ lên, gần xanh nổi đầy, thất khiếu đổ máu. Mỗi một tế bào đều bị nứt vỡ. Không đến mười mấy giây, chúng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp tử vong, vô cùng quỷ dị. Đây mọi người ở đây đều cả kinh. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, vượt qua dự kiến của mọi người, khiến họ khó có thể tin. Cách chết dữ tợn, thất khiếu đổ máu, chẳng lẽ là trúng độc? Trong không khí có độc. Nhìn như trúng độc, nhưng lại như là khắp không gian đang điên cuồng đè ép thân thể bọn họ, đem máu thịt, hài cốt, tay chân của bọn họ hung hăng vào thành một đoàn, như là một tấm giấy. Trực tiếp bóp vỡ. Tất cả đều đã vượt xa phạm vi nhận thức của bọn họ. Nó làm điên đảo nhận thức của mọi người và tác động mãnh liệt vào tư duy của mỗi người. Phần thiên chúng ta sao lại bỗng nhiên liền biến thành loại bộ dáng này vậy? Trở nên ác liệt như thế. Hóa thành một tuyệt địa khủng bố. Vân Trung Quân Vân Đế mở miệng, siết chặt quyền, trên gương mặt tất cả đều là sự tức giận. Một phần ba lãnh thổ đã trở nên quỷ dị khủng bố như thế, không có một vị quân chủ đại đế nào mà có thể giữ được bình tĩnh cả. Vâng. Vân Trung Quân hiểu ý, một đám kết giới mông lung bằng mây mù trong suốt bao phủ lấy chiến sĩ ngạ quỷ đạo, sau đó đưa bọn chúng vào trong đường hầm không gian. Lúc này đây, đã được bảo hộ không khí, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho nên không bị hao tổn. Lúc này thì ổn rồi. Mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó để cho các chiến sĩ đạo Atula tiếp tục hành tẩu. Nhưng mà không quá 2 phút, cả người lại dần dần chảy máu, thối rữa, nhanh chóng ngã xuống. Sao có thể? Rõ ràng là đã ngăn cách không khí. Độc tố thứ hai sao? Nó có lực xuyên thấu khủng bố, có thể xuyên thấu lá chắn mây mù sao? Bọn họ hoàn toàn giật mình. Sắc mặt Vân Đế vẫn bất động như trước, Vân Trung Quân khoác lên mình lớp bảo vệ, để cho các chiến sĩ Atula đạo khác đem thi thể kia trở về. Ngay sau đó, mấy tên Atula đạo bước đến, đem khối thi thể hư thối chảy mũ, bị phóng xạ đến chiếc kia kéo trở về. Vân Đế ngồi xổm xuống, sắc mặt không đổi, hơi hơi đảo qua, lập tức bắt đầu có chút trầm mặc. Kết cấu toàn bộ thân hình bị phá hủy, độc này quá mức khủng bố, tính xuyên thấu cực mạnh, lúc này vẫn còn lưu lại trên cơ thể. Bỗng nhiên, bên cạnh có một nữ tử thiên nhân, ôm một con thỏ con, cả người run rẩy một cái, cũng dần dần ngã xuống. Thỏ Nhi. Nàng kêu to, kích động đến rơi lệ. Vân Đế vừa thấy, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, thi thể còn mang theo độc tố còn sót lại, có lẽ phải mất mấy trăm năm mới có thể tiêu tan hoàn toàn. Chúng ta đều là cường giả, một ít dư độc đối chúng ta cũng không gây nên tổn thương quá lớn. Sinh linh cấp 1, cấp 2 bình thường tới gần như sẽ tử vong trong nháy mắt. Cát và quan tài gỗ bình thường cũng không thể ngăn cản độc tố này thẩm thấu các ngươi dùng quan tài kim loại tiến hành phong ấn mấy trăm năm. Lời nói này rơi xuống, nhóm thiên nhân xung quanh lập tức cách xa thi thể một chút, sắc mặt hoảng sợ. Thi thể mang theo độc tố, tới gần còn sẽ lây bệnh. Trong mấy trăm năm, đây quả thực chính là ngọn nguồn của độc tố, ngay cả tới gần cũng không thể. thế gian sao lại có thể có lửa độc khủng bố như vậy được? Có người rống to. Mà lúc này, chuyện càng khủng bố hơn đã xảy ra. Đám chiến sĩ Atula đạo vừa mới nhanh chóng đưa thi thể trở lại cũng dần dần ngã xuống trên mặt đất, sắp chết. Mọi người hoàn toàn biến sắc, độc tố này thật là đáng sợ. Đây là uy lực khủng bố của bức xạ hạt nhân. Trên thực tế, mỗi giờ mỗi phút, mặt trời đều điên cuồng phản ứng nhiệt hạch, tổng hợp hạt nhân trên quy mô lớn. Năng lượng phóng xạ ra bên ngoài ước chừng 286 tỷ tỷ megawatt. Ở tại vị trí gần như thế, nhiệt độ cao hơn 400 độ, nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là nồng độ phóng xạ khủng bố. Có thể tưởng tượng được uy lực khủng bố của loại bức xạ hạt nhân này. Cho dù là thiên đế, cũng không có khả năng ở lâu, hoàn toàn tiếp xúc với một trường khủng bố này. Nếu không phải đặc tính của cổ thụ sao trời chính là hấp thu tia vũ trụ, cực kỳ cường đại, thì hứa chị cũng sẽ không đặc biệt tìm người Isda, tiêu phí tâm huyết để chế tạo nên chiến giáp cơ khí, hao hết tâm lực đi vào nơi này, xây dựng trạm phát điện hạt nhân từ năng lượng mặt trời. Đồng thời, chính là bởi vì cổ năng lượng này quá khủng bố, khiến cho trong lòng hứa chỉ vô cùng háo hức và khát khao. Dưới thiên đế, hẳn là phải chết vân đế hít sâu một hơi, hoàn toàn thăm dò được uy lực của nó, nhưng mà thiên đế cũng chỉ có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Chư quân, hãy cùng ta tiến vào trong tuyệt cảnh nhiệt độc khủng bố này. Cuối cùng cũng vào tới rồi sao? Hứa chỉ ẩn giấu thân hình của mình ở trong lò luyện thái dương. Hắn nấp ở chỗ xa nhất trong một miệng núi lửa, lặng lặng nhìn tất cả, vẻ mặt tò mò. Phỏng chừng những loại cổ thụ sao trời này còn phải ngốc tại nơi này một ngày nữa cũng chính là trăm năm. Nhân lúc đoạn thời gian này để cho bọn hắn chế tạo bổ toàn lịch sử đi. Nhân tiện nhìn một cái, xem những cường giả bình thường tiếp cận với Thái Dương, tuyệt cảnh vũ trụ với nồng độ phóng xạ cao có thể khiến sinh mệnh tử vong này sẽ xuất hiện loại tình huống gì đây? Bức xạ hạt nhân, tia vũ trụ là một trong những lực lượng mà sinh mệnh khó chống lại nhất. Có thể nói là kịch độc tử thân. Đồng thời, cũng sẽ sinh ra các loại biến đổi bệnh lý. Thân thể cũng vì để thích ứng mà sinh ra các loại dị dạng, biến dị. Dị dạng, biến dị, đây cũng có thể coi là một trình tự trong tiến hóa. Tuy nhìn chung thì đều là mặt trái, hủy diệt tính di truyền, phá vỡ gen có thể chịu đựng qua, chính là chọn lọc tự nhiên. Vẻ mặt hứa chỉ lại rất bình tĩnh. Mặc dù hắn đã đình trệ tốc độ tiến hóa của cổ thụ sao trời và các khí tinh linh, khôi phục lại tốc độ bình thường một ngày trăm năm. Nhưng hắn vẫn cảm giác được tốc độ tiến hóa của hai chúng nó trong hoàn cảnh này, nhanh hơn so với các sinh mệnh trong các sa bàn khác vô số lần. Trên thực tế, điều này cũng phù hợp với nguyên lý người thích ứng được thì sống sót. Bởi vì chúng nó bị vây trong hoàn cảnh càng hiểm ác, càng nguy hiểm, muốn sinh tồn ở chỗ này thì phải mạnh mẽ khích lệ chính mình thích ứng, biến dị, dị dạng cho nên môi trường càng hiểm ác thì tiến hóa sẽ càng nhanh. Còn có môi trường nào hiểm ác hơn so với tia vũ trụ không? Đã không còn. Để ta nhìn xem các ngươi thử đi vào loại địa phương này, xem thân thể có thể thích ứng hay không. Thiên phú, chấp niệm có phải là cũng sẽ xuất hiện biến dị hay là cường hóa nào đó hay không? Hoặc là, các ngươi sẽ sinh ra loại tiến hóa đặc thù nào đó? Hứa chỉ ngồi ở trong một góc cabin, trên không trung là ánh mặt trời chói chang, gặm một quả trái cây. Dường như còn rất thú vị cơ chế của lục đạo luân hồi là khiến cho bọn họ căn bản không sợ tử vong. Hứa chỉ trực tiếp đem bọn họ trở thành chuột bạch, hơn nữa còn là chuột bạch có thể mang theo bên mình, là một đội quân đi trước. Sau này nó sẽ phụ trách tìm hiểu các loại môi trường hiểm ác, thu thập số liệu cho hắn. Khó có được một chuyến xa nhà, liền mang các ngươi đi du lịch một phen, các ngươi tùy tiện chơi đi, không cần phải xen vào việc của ta. Hứa chỉ thảnh thơi ngồi ở trên chiến giáp cơ khí, lười biếng duỗi eo một cái. Rầm. Phía sau xuất hiện một cái ghế nằm. Hắn đang tắm mình trong ánh nắng vàng nóng rực trên không trung, mang kính râm và thư giãn trên miệng núi lửa như thể là đang đi nghỉ dưỡng bên bờ biển vậy. Hắn nhàn nhã nhìn đám kiến đang chơi đùa trên bờ cát vàng nơi xa, khắp nơi ồn ào nhốn nháo, vậy mà lại có cảm giác tận hưởng những năm tháng an tĩnh. Rầm. Ánh vàng rực rỡ bao trùm mặt đất. Vân đế mang theo đoàn người, bước vào trong một mảnh phần thiên đã hoàn toàn thay đổi này. Cảnh giới của cường giả thiên đế có thể ở trong môi trường chân không một lúc, không thể ở lâu. Vân đế lúc này, lẩm bẩm tự nói, trên gương mặt hiện lên nét khẩn trương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không khí của phần thiên của thiên nhân đạo chúng ta dường như đã biến mất toàn bộ, núi sông cũng không còn, lại còn mọc đầy những loại thực vật đặc thù thần bí. Phải biết rằng, những chiến sĩ ngạ quỷ đạo kia đều đã mất mạng. Mà những thực vật này lại hoàn hảo vô khuyết, có thể thấy được chúng nó khủng bố cỡ nào. Phốc suy. Hắn hơi siết chặt tay. Một cái cây đột nhiên nổ tung. Hắn mới phát hiện ra cấu tạo của chúng cực kỳ kỳ lạ, có hai cái túi không khí dùng để chứa đựng không khí, lấy đó để sinh sống trong môi trường chân không này. Mà hiện tại trong không khí dường như còn có tia năng lượng cao khủng bố nào đó, đang không ngừng xoay chuyển, bắn phá khắp nơi. Đây đó đều là loại kịch độc thần bí mà khủng bố kia. Nhóm thiên đế cũng châu đầu ghé tai. mảnh đất này đúng thật là không thể tưởng tượng nổi. Thực vật thần bí khó có thể tin. Nơi này tràn ngập lửa độc nóng rực, khiến người tử vong. Nhiệt độ nơi này như thiêu đốt toàn bộ không khí, không thể hô hấp. Lúc này, trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ chấn động. Nhưng mà sau đó, bọn họ phát hiện phần thiên lúc này vậy mà lại bắt đầu kết nối với một mảnh không gian khác, cho nên phần thiên mới biến đổi khác thường như thế. Bọn họ thuận thế đi ra ngoài, đi tới một mảnh không gian bên ngoài, thấy được hình ảnh cả đời đều khó có thể tin. Một vòng ánh sáng vàng khổng lồ tỏa ra từ một quả cầu lửa cực đại che đậy khắp vòng trời. Một mảnh đất trống tĩnh mịch mà rộng vô ngần, bùn đất kèm với kim loại rỉ sét loang lổ, gồ ghề lồi lõm, phản phất như một cái thế giới bị hoang rỉ. Trên mặt đất có trồng lác đác các loại cây cối xanh biếc cổ quái, cứng cáp hữu lực, trong suốt, giàu sức sống, cành lá sáng như đế vương lục, ánh sáng quanh quẩn, hấp thu từng đợt xạ tuyến. Càng quỷ dị hơn chính là, một đám nam nữ mỹ mạo kỳ dị đang đi lại ở trong miệng núi lửa, vui chơi nhảy múa, thoạt nhìn thì hình như không thông minh lắm, giống như là giả thú, tinh tinh vậy. Nhưng dường như môi trường hiểm ác này đối với bọn họ mà nói căn bản không ảnh hưởng đến họ. Sao có thể có loại sinh vật có thể sinh tồn được? Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc, đồng tử giãn ra. Vân Trung Quân ngửa đầu, cổ họng phát khô, nhìn về phía mặt trời rực lửa đang phát ra phóng xạ, nóng cháy khắp đại địa, đây là một thế giới thần bí và vỡ nát. Không biết vì nguyên nhân gì mà có thể đánh xuyên qua phần thiên giới của thiên nhân đạo chúng ta, tiến hành sâu chuỗi. Ta bỗng nhiên có loại cảm giác tang thương của năm tháng vĩnh hằng. Quả cầu lửa cuồn cuộn trong không trung kia dường như đã tồn tại mấy vạn, thậm chí là trăm triệu năm. Mỗi một hạt cát hạt sỏi dưới chân này đều mang theo cảm giác xa xưa, bình yên mà nằm, thọ mệnh cũng lâu hơn chúng ta cả vạn lần. Lịch sử đúng vậy, ta cảm nhận được sự lắng động của lịch sử dài lâu, loại cảm giác này thực chân thật. Mảnh thế giới khắp nơi đều hoang vắng và tĩnh mịch, dường như đã qua mấy vạn, trăm triệu năm không thể là giả được. Nơi này là đường Thái Dương cổ đại trong thần thoại. Liệt Nhật luyện ngục. Rất nhiều người trầm mặc, dòng năm tháng lâu dài này cũng quá mức kinh người, căn bản rất khó có thể tưởng tượng nổi. Trong đó, có một thiên nhân đại đế cảm thấy những lá cây đó thật xa hoa, nhịn không được duỗi tay muốn đụng vào một cành lá xanh biếc như ngọc, nhưng còn chưa đụng tới, chỉ cảm thấy đầu ngón tay có cảm giác bỏng rát. Đừng đụng! Vân Trung Quân kích động, vội vàng cảnh cáo, thực vật trong thần thoại thường rất xa hoa lộng lẫy, dưới ánh sáng mặt trời sẽ phát ra ánh sáng nhiều màu. Chúng nó có tác dụng hấp thu những lửa độc kia, cành lá đã được áp súc vô số lần, thiên đế cũng rất khó chống cự. Tiếng nói của hắn vừa dứt, người nọ vội vàng sợ tới mức rút tay về. Dù sao loại kịch độc khủng bố này chỉ phát ra trong không khí thôi đã rất khó ngăn cản rồi. Nếu thực sự đụng vào độ dày độc tố như vậy có khả năng ngay cả bọn họ cũng gặp họa. Nơi đây thần bí khó lường, khắp nơi đều cực kỳ nguy hiểm. Phải đề cao cảnh giác. Vân Trung Quân tuy là nói như vậy, nhưng chính mình lại bỗng nhiên muốn bắt lấy một sinh linh đang chạy nhảy trong đó. Ngược lại là những sinh vật này vậy mà lại không bị ảnh hưởng bởi sức ép không khí của nơi này, cũng như là các chất kịch độc khiến sinh vật hư thối khác. Chúng nó có thể sống yên ổn tại chỗ này. Người không nên động thủ. Vân Đế bỗng nhiên gọi hắn lại, tuy rằng những sinh linh đó thoạt nhìn nhỏ yếu vô hại, nhưng vọng động rất có thể sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Hắn chỉ về phía nơi xa, các ngươi xem tầm mắt của mọi người nhìn qua. Nơi xa là một mảnh kiến trúc cổ vỡ nát, gạch ngói thấp thoáng, hình như là một tòa miếu cổ với ngọn đèn đồng đung đưa phía trước. Trước cửa là một tấm bia đồng cổ xưa đứng chót vót trên đại địa, phía trên có không ít vết màu xanh đồng, rỉ sét loang lổ. Mặt trên phản phất như khắc họa một vài bức tranh từ thời viễn cổ, dường như là các vị thần viễn cổ, đang bôn tẩu, gào thét, trong gào rống mang theo phẫn nộ, khóe mắt mang theo nước mắt. Bích họa viễn cổ sao? Giờ phút này, trong lòng mọi người đều cảm thấy sợ hãi, sống lưng đều phát lạnh, chỉ cảm thấy một bức họa cuộn tròn cổ xưa đang chậm rãi mở ra. Đây là một nơi hoang vắng mang theo sự thê lương của năm tháng, những bức tường đổ nát kia như đang kể về một đoạn thần thoại tang thương. Trong lòng của bọn họ ngăn không được kích động, cảm giác mông lung và thần bí này khiến họ nói không nên lời. Trên tấm bia đồng cổ này rốt cuộc viết cái gì vậy? Chữ đã mờ hết rồi. Vì sao các vị thần được vẽ trên bức tranh đều đẫm nước mắt, bầu không khí lại tràn ngập sự bi ai và thê lương như vậy? Tại thời đại xa xôi, những cổ thần kia tại sao lại giận? Lại vì sao mà khóc? Bọn họ không để ý đến cái khác nữa, kích động kêu to. Bọn họ không thể ở lại quá lâu trên mảnh đất ác liệt mà tràn ngập tuyệt vọng này, lập tức liền tiết kiệm thời gian, đi thẳng về hướng bia đá kia. Dần dần họ càng tới gần. Tấm bia đá kia đã quá mơ hồ, chỉ dư lại mấy bức bích họa rời rạc. Bọn họ nhìn thấy miêu tả trên bích họa, nơi đây đã xảy ra một trận chiến tranh khủng bố, cuối cùng bị phá thành mảnh nhỏ. Mảnh thiên địa này cũng bị đốt cháy đến cạn khô không khí, khắp nơi đều là lửa độc, trên bầu trời là một vòng thái dương thần bí, quỹ đạo cũng bị kéo lại gần hơn. thế giới này bởi vậy mà biến thành tuyệt địa. Nơi này trở thành địa ngục nhân gian. Mà những sinh linh trước mặt này chính là còn sót lại sau chiến bại, hậu đại cũng bị trấn áp tại đây, nhận hết mọi tra tấn thống khổ, đời đời không thể siêu sinh. Vân Đế nỉ non, ở chỗ này nhận hết mọi thống khổ vĩnh viễn. Vậy thì nơi này, chẳng lẽ là địa ngục vĩnh hằng trong thần thoại? Kịch biến của địa phủ lúc này đã xé rách luân hồi, chẳng lẽ là đạo thiên nhân đã vô tình đã thông với thế giới người chết trong truyền thuyết kia sao? Hắn nhìn vào lò luyện khổng lồ trên không trung, lửa độc thiêu đốt, nhuộm khắp mặt đất. Nếu nơi này thật sự là địa ngục, như vậy cũng danh xứng với thực. Hung hiểm, khủng bố, thần bí, nơi nơi đều là nguy cơ. Nơi này là địa ngục sao? Nghiệp hỏa vô gian, đốt cháy tất cả thiên đế ở đây đều bị giật mình, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. Lúc này, mọi người tức thời nhìn không được phải rời khỏi tấm bia đá, đi tới đống kiến trúc đổ nát cách đó không xa, miếu cổ thần bí cùng với một tòa bia đồng cổ. Bọn họ đã thực sự tiếp xúc với di tích văn minh viễn cổ. Miếu thờ đổ nát, đèn đồng đơn độc, văn bia bằng đồng, mảnh đất này quả thực vô cùng to lớn và hùng vĩ, nhìn như cực kỳ bất phàm, mơ hồ còn có cảm giác kim quang lóng lánh cực kỳ lộng lẫy. Nó phản phất như một chiến thần vĩ ngạn khoác lên mình một thân chiến giáp hoàng kim, màu vàng sáng lóng lánh như đang thiêu đốt trong lửa thần vậy. Nhưng mà vừa mới muốn nâng bước chân lên, sắc mặt Vân Đế trầm xuống, bỗng nhiên khóe miệng chảy ra một chút máu. Không tốt. Đi mau. Hắn hô to một tiếng, sắc mặt vô cùng khẩn trương, địa ngục không phải là nơi mà người sống chúng ta có thể ở lâu, không có không khí, chỉ có tràn đầy kịch độc, chẳng lẽ chỉ có vong hồn mới sống được. Nhóm thiên đế xung quanh cũng đều cảm thấy không ổn, cả người đều nhanh suy kiệt. Bọn họ mới nhận ra do mãi đắm chìm bích họa cho nên trúng độc đã sâu, nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ sẽ không trở về được, liền nhanh chóng lui lại. Một lát sau, khi quay trở về đạo thiên nhân, sắc mặt của bọn họ đã hoàn toàn ngưng trọng. Bọn họ bắt đầu xem xét chữa thương, rất nhiều bộ phận thân thể đều đã hư thối, bắt đầu chảy mủ, nhìn rất là khủng bố. Trong lòng Vân Đế đang trầm xuống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ mảnh thiên địa kia là địa ngục trong truyền thuyết thần thoại? Không được. Cổ miếu kia hắn đứng lên, nhất định phải đi thăm dò mảnh di tích thần thoại cổ kia. Đấy rất có thể là địa ngục trong truyền thuyết. Nhưng mà môi trường khủng bố ác liệt như thế. Hắn nghĩ một lúc, trầm ngâm mấy giây, lập tức nói với Vân Trung Quân, cây Atula đạo kia đâu rồi? Đã đến lúc nên kiểm tra thân thể của hắn, đem hắn dẫn tới đây. Vâng. Vân Trung Quân hạ phàm. Không đến mấy ngày ngắn ngủn, Vân Trung Quân mang lên một cặp vợ chồng mộc nhân. Ta muốn gặp con trai của chúng ta. Vừa xuất hiện ở trên đại điện, một mộc nhân đã kêu to. Dẫn tới. Vân Đế mở miệng. Chỉ chốc lát sau, bốn đứa trẻ được mang lên, trên đầu còn đội một cái hồ lô, nhưng mà bọn họ dường như đều không quen biết cha mẹ của chính mình, nhìn rất là xa lạ. Các ngươi là chúng nó dạy ra, thật ngốc manh. Ta là cha của ngươi. Nguyên Thanh Hoa rơi lệ. Ta mới là cha của ngươi. Bạch Tiểu Quân thống khổ. Ta biết phu thê hai người các ngươi đều thuộc Atula đạo, nếu không sinh ra bốn đứa con cũng sẽ không có thần chí. Vân Đế nhàn nhạt mở miệng. Ta còn biết trong súc sinh đạo, còn có rất nhiều Atula đạo ẩn núp trong đó, chỉ là không bị chúng ta phát hiện. Trong lòng Nguyên Thanh Hoa trầm mặc, vậy mà lại bị phát hiện. Người chơi nào mà không cơ trí? Bọn họ thường sẽ giả ngu giả ngơ, làm bộ là một động vật thực vật bình thường, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì rất khó bị phát hiện. Dù sao thì chỉ có thời điểm tiến hóa, mới có thể phát hiện ra sự khác biệt. Hiện tại người chơi đều vô cùng am hiểu địa đạo chiến. Bọn họ mang theo một đám sinh linh trẻ con chuyển thế sang súc sinh đạo, trở thành con cái, đi du kích khắp nơi. Hiện tại, người chơi đạo súc sinh lấy việc có con trai, con gái làm niềm kiêu ngạo. Đây là bảo bảo có tư chất cao, ở xã hội hiện đại, mọi người chơi trò chơi ai mà lại không đi luyện một bảo bảo. Cho dù là không tìm được sinh linh có thiên phú để đầu thai, thì giữa thực vật cũng sẽ thử thụ phấn, ở trên cành cây mà nở hoa kết quả, sinh hạ ra một loại cây tạp giao. Sau đó, hai cái cây sẽ bắt đầu nghiêm hình tra tấn, các loại giáo dục bắt buộc, hy vọng đứa trẻ sẽ thành rồng. Bọn họ hy vọng có thể mang theo chính mình cuộc khởi, hoàn thành trò chơi dưỡng thành cha mẹ hoa hạ này. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Lúc này, Nguyên Thanh Hoa rất cảnh giác, dù sao thì con của mình đang ở trong tay của đối phương, còn nhận giặc làm cha. Ta biết các ngươi có phương pháp nào đó có thể liên hệ với các Atula đạo khác. Ta muốn ngươi giúp ta liên hệ với mấy người Atula đạo, loại mà có cảnh giới thấp và có thể tiến hóa. Vân Đế mở miệng. Nguyên Thanh Hoa sững sờ, phòng phá sóng trực tiếp cũng nổ tung. Bọn họ lại muốn phá vỡ lợn giống cảnh giới cao sao? Đây là dùng để sản xuất hàng loạt chiến sĩ Atula đạo. Để ta đi. Ta tinh thông 100 loại tư thế. Mã mẹ nó. loài chuyện bị ngược đãi này, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Mọi người đều không ngốc, đây không phải là có được cảnh giới thiên đế sao? Nguyên Thanh Hoa cũng hít sâu, lại cảm giác thật quỷ dị, vần đế này đang muốn làm gì đây? Hơn nữa ánh mắt hắn đảo qua, phát hiện một sự thật khủng bố. Toàn bộ trong đại điện thiên nhân, bao gồm cả vân đế đều mặt không còn chút máu, tự hồ như bị nội thương ở mức độ nhất định, cần phải điều dưỡng. Đây cũng quá khủng bố rồi. Ai khiến cho bọn họ bị thương? Ở lục đạo luân hồi, thế giới người sống, ai có thể làm được bá chủ thiên nhân? Vân đế ho khan hai tiếng, lại nói, chúng ta phát hiện một nơi bí hiểm, liên thông với thiên nhân đạo. Bọn ta nghi ngờ rằng gần đây địa phủ có kịch biến, lục đạo luân hồi bất ổn. Dẫn tới luân hồi bị xé rách, liên thông với chỗ sâu trong địa ngục. Luân hồi bất ổn, không gian bị xé rách, liên thông với chỗ sâu trong địa ngục. Nguyên Thanh Hoa trừng lớn đôi mắt. Nhưng đúng thật là có khả năng, bởi vì vị bệ hạ thần bí nào đó đã mang theo luân hồi đi ra ngoài, bất ổn là chuyện bình thường. Chẳng lẽ thật đúng là mà Vân Đế đang nhìn tên Atula đạo này, nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Atula đạo quả nhiên có biết chuyện về địa phủ, biết nhiều bí mật mà bọn họ không biết, thậm chí hình như cũng thừa nhận là có khả năng là không gian bị xé rách. Liên thông với địa ngục. Thực sự có địa ngục. Hắn lập tức cũng tin theo vài phần. Chỉ là đáng tiếc, nghiêm hình tra tấn vô dụng. Vân Đế nhíu mày, nhưng mà, thật ra có thể căn cứ vào vẻ mặt của hắn để đoán ra một số chuyện. Hắn duỗi tay ra, một mảnh thấu kính xuất hiện. Đúng là hình ảnh mà bọn họ thăm dò được, đổ nát thê lương, miếu cổ bị tàn phá, đèn đồng cô độc, còn có một bức tường đá. Vân Đế nói, môi trường trong địa ngục rất ác liệt, trên không trung có mặt trời diệt thế chói chang, không có không khí, còn có nghiệp hỏa kịch độc đốt cháy, người sống không thể ở lâu, nó giống như hỏa lò vậy. Nguyên Thanh Hoa lập tức sững sờ, loại hình dung này hoàn toàn giống với địa ngục trong thần thoại nóng như vậy, chẳng lẽ là lửa của A Tỳ địa ngục? Vân Đế ngẩn ra, trong lòng có chút kinh ngạc, yên lặng ghi nhớ từ ngữ này, lại nói, môi trường kia thực hiểm ác, ta thấy Atula đạo các ngươi có thể tiến hóa ra sinh vật thích ứng với hoàn cảnh. Cho nên, ta muốn để các ngươi tới thử nghiệm. Nguyên Thanh Hoa lại hoàn toàn giật mình, miếu cổ, ngọn đèn cô độc chẳng lẽ, người sống trong miếu tại địa ngục trống rỗng chính là Địa Tạng Bồ Tát, thề không thành Phật sao? Đám người Vân Đế, Vân Trung Quân đều giật mình, bọn họ quả nhiên biết. Địa ngục trống rỗng, thề không thành Phật. Một câu thực khủng bố, ý chí trong đó vô cùng kinh người, chẳng lẽ trong miếu cổ thực sự có di vật mà? Tồn tại đại năng viễn cổ lưu lại sao? Chúng ta nguyện ý đi. Nguyên Thanh Hoa trừng lớn đôi mắt. Hắn yên lặng nghĩ thầm, đây là muốn hạ phó bản sao? Hoạt động thám hiểm di tích cổ đại. Miếu cổ ở chỗ sâu trong địa ngục, tấm bia đá bằng đồng, ngọn đèn cô độc cổ xưa, ánh mặt trời chói chang, khắp nơi đều có khí độc khủng bố và nghiệp hỏa, còn có cây cối thần bí cổ xưa sinh trưởng, cùng với một số sinh linh đặc thù du tẩu. Những kết cấu đó hội tụ thành bộ dáng của địa ngục hoang vắng cổ xưa thần bí trên bức họa, khiến người ta phải hướng tới. Đây là muốn thăm dò bí ẩn về thần thoại cổ đại xa xôi sao? Nguyên Thanh Hoa và Bạch Tiểu Quân liếc mắt nhìn nhau một cái. Chuỗi sự kiện bí ẩn xảy ra liên tiếp, vị bệ hạ thần bí của Luân Hồi Điện đã mang theo Luân Hồi đi đến một nơi xa xôi bí ẩn, có lẽ trong những ngày tháng không có chủ nhân, lục đạo Luân Hồi quả thực đã có những thay đổi mạnh mẽ. Atula đạo các ngươi, muốn để bao nhiêu người đi trước? Vân Đế mở miệng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đây là đến lượt chúng ta tham gia vào cốt truyện chính, kích phát nhiệm vụ sao? Bạch Tiểu Quân hơi khom lưng, Vân Đế bệ hạ, xin để cho chúng ta thảo luận một chút, hơn nữa còn phải xác minh xem nó có tồn tại hay không. Dù sao, chúng ta đều không biết liệu đây có phải là kế sách thu hút sự xuất hiện của Atula đạo chúng ta, rồi sau đó đem chúng ta một lưới bắt gọn hay không. Nên là như vậy. Vân Đế cười nói, cảnh giới hiện tại của ngươi là thiên đế, đủ để du hành trước một đoạn thời gian, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Tiếp theo, Vân Đế bắt đầu mang theo Nguyên Thanh Hoa đi điều tra một phen. Mà một bên khác, cảnh giới của Bạch Tiểu Quân không đến thiên đế, đương nhiên là không được đi tra xét. Hắn liền khởi xướng lệnh kêu gọi đối với các cư dân mạng. Như vậy cũng đã thấy được, đại phó bản đầu tiên của trò chơi võng du này cuối cùng đã xuất hiện. Tự nguyện tham dự đi, mọi người đều biết, hạ phó bản, đặc biệt là hạ loại phó bản địa ngục này, khẳng định là sẽ tử thương thảm trọng, nếu nhát gan thì đừng tới. Còn có nhắc nhở trước cho các ngươi một câu, Vân Đế này chưa chắc dụng tâm thuần lương. Hắn hiện tại cũng đã có ý tứ suy xét thân phận của các ngươi. Chờ sau khi phó bản này qua, bọn họ nhất định sẽ để lộ thân phận, không thể che giấu an toàn nữa. Hai vấn đề đã xuất hiện, nhưng vẫn có rất nhiều người sôi nổi báo danh. Nói giỡn, loại phó bản thần thoại thần bí này nhất định phải nhúng một tay vào, không có kỳ ngộ thì ai có thể bò lên trên đỉnh đây. Thực rõ ràng, đây là một nhiệm vụ tuyến khác của cốt truyện chính, không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, sau khi bỏ lỡ, khẳng định là sẽ tiếc cho đến chết. Trong nháy mắt, tất cả người chơi đều sôi trào, hăng hái báo danh, số lượng lớn hơn nhiều so với dự kiến, ước chừng có hơn 1.000 người, tương đương với gần 70% nhân số. Rất nhanh bọn họ đã bắt đầu tập kết, chờ đợi thiên nhân đến dẫn bọn hắn đi. Một bước nhỏ của nhân loại, một bước lớn của trái đất. Hứa Chỉ mang kính mắt, tắm mình dưới ánh mặt trời, nằm ở trên ghế nằm, vô cùng nhàn nhã thích ý, có lẽ không có người chơi nào có thể nghĩ đến, bọn họ đi vào phó bản trò chơi chính là đi ra ngoài không gian, đi vào môi trường có thể nói là ác liệt nhất trong hệ mặt trời. Sao Thủy. Lục đạo luân hồi chính là phương tiện, bản thân mình nghỉ phép cũng có thể nhân tiện thả bọn họ ra nghỉ phép. Thực mau, bên Nguyên Thanh Hoa kia cũng đã đi ra, thành công thăm dò. Đó chính xác là một tuyệt địa khủng bố, vì thế từng đám người chơi đều bị Vân Trung Quân điều khiển thành mây mù, biến ảo thành người khổng lồ mây mù, sôi nổi dẫn tới. Mà một mình Vân Trung Quân thì không thể mang theo nhiều sinh linh như vậy được, cho nên hắn mang lên vài cường giả thiên nhân chuẩn đế hạ phàm. Ầm vang. Một bàn tay hơi nâng lên, xông thẳng lên vạn dặm mây xanh. Oa oa oa. Bốt đã bị diệt trong truyền thuyết kìa. Xung quanh mây mù mờ mịt là một đám người chơi hình thù kỳ quái đang hô to gọi nhỏ ở trên tay Vân Trung Quân, tư thế hạ phó bản này quả nhiên là mới mẻ độc đáo. Các huynh đệ, đây là lần đầu tiên gia hạ phó bản trong trò chơi võng du. Sảng. Nhanh lên, từng người tổ đội, không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, lên. Bọn họ ở trên bàn tay Vân Trung Quân, phản phất như ở trong một quảng trường đầy mây mù thật lớn, vô cùng kích động. Lần đầu tiên hạ phó bản, tham dự loại hoạt động tổ chức với quy mô lớn, dạo chơi ngoại thành, trong lòng bọn họ phấn khởi không thể tả. Hơn nữa đây cũng là một cơ hội tốt để kết giao bằng hữu, sôi nổi nói chuyện phím khoác lác, vui vẻ đến không được. Dù sao xã giao ở đây cũng được xưng là cuộc sống chân thật thứ hai. Rộn ràng nhốn nháo, còn ra thể thống gì? Vân Trung Quân giận dữ, dù hắn rất kính nể nhiệt huyết của những Atula này, nhưng bọn họ cứ chơi đùa ầm ĩ như thế, chung quy lại cũng đụng đến tôn nghiêm cao quý của thiên nhân. Hắn hơi hơi chấn động, phóng thích uy áp. Rầm. Uy áp thiên đế dữ dội khủng bố. Toàn bộ cây cối, động vật trên bàn tay lập tức rung rung, hàm răng đánh vào nhau, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thậm chí nó còn dọa không ít kẻ tiểu ra quần, một vệt nước ướt át chậm rãi rơi xuống từ ống quần, như một trò hề. Vân Trung Quân thấy thế thì hơi vừa lòng. Mà các chuẩn đế khác cũng nhanh chóng thể hiện ra dáng ra hình, bắt đầu phóng thích uy áp của cường giả. Những sinh linh bị mang theo phần lớn đều là cấp 2, cấp 3, sao có thể chịu nổi? Sao lại thế này, đột nhiên bút tiêu cực vậy? Chân ta mềm luôn rồi. Ha ha ha. Ngươi thậm chí còn bị dọa cho tiểu ra quần. Đũng quần ướt một mảnh. Chính ngươi không phải cũng như vậy sao? Thật buồn cười, cứ chơi đi. Loại bút tiêu cực này ở trên người còn có hiệu quả tả thực như vậy sao? Các người chơi bởi vì đều cảm giác được đau đớn, đối mặt với chuyện đột nhiên tới này cảm thấy thật kỳ lạ. Bọn họ trừng lớn mắt, sau đó, bọn họ cũng không để bụng chút nào, cảm thấy đây hẳn là giả thiết cốt truyện của trò chơi, hoặc có thể nói là thí luyện. Bọn họ tiếp tục nói chuyện phím trong trạng thái cả người rung lên này. Từ từ, các huynh đệ, giúp ta chụp một tấm ảnh, ta không thể lãng phí. Một chó săn thấy bản thân mình bị dọa cho nước tiểu chảy đầy đất, cả người phát run, lại tách chân ra, tuyên bố chủ quyền ở trên ngón tay Vân Trung Quân, lớn tiếng rít gào, lão tôn ta đã từng đến đây. Vân Trung Quân, con người Vân Trung Quân trừng lớn, rất là tức giận, lại chỉ có thể nghe theo chỉ thị của Vân Đế mà nhẫn nại, đám chuẩn đế vận chuyển bên cạnh cũng dại ra. Những tên Atula đạo này thật sự không tôn thiên nhân, không sợ trời không sợ đất, thật lớn mật. Không chỉ có như thế. Bọn họ nhìn thấy hai động vật chân đã mềm đến nỗi không dậy nổi, như là con sâu lông mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lại mấp máy bò qua, nói chuyện phím một cách vô cùng hứng thú, nhìn như là hai con dòi bọ. Bọn họ còn thấy được một sinh vật to lớn giống như diều hâu, hai chân nó đứng thẳng, rõ ràng đã sợ tới mức không được, cả người rung lên, vừa đi vừa tiểu, làm ướt cả một đường thật dài trên mặt đất. Nhưng nó vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, tìm người nói chuyện phím khắp nơi, bộ dạng như là đi dạo, không thèm để ý trò hề của chính mình chút nào. Đây. Đây. Đây là không chịu khuất phục sao? Một số chuẩn đế không rõ nguyên do trừng lớn mắt, đây là dũng khí của bọn họ. Ngay cả khi ở dưới uy áp khủng bố của cường giả, rõ ràng sợ tới mức mất khống chế, hai chân bủng rủng, nhưng vẫn lấy loại hình thức này, vẻ mặt nhàn nhã nói chuyện phím khắp nơi, biểu hiện ra vẻ bất khuất của mình. Đây là một chủng tộc khủng bố. Vân Trung Quân sớm đã thấy bội phục, lúc này cũng không thèm để ý tới kẻ vừa mới chịu nhục kia. Hắn nghiêm túc nói cho một tên chuẩn đế bên cạnh, đây là một số chiến sĩ nhiệt huyết, vĩnh viễn không khom lưng, vĩnh viễn không quỳ. Vì không muốn quỳ xuống trước Vân Đế mà một tên Atula đạo đã từng cả người đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt răng, trực tiếp cắn đứt eo của mình ở trước mặt mọi người. Sao có thể? Một chuẩn đế mới hoàn toàn cứng họng. hắn biết rõ loại thống khổ đáng sợ này, cũng biết rõ trong đó cần phải hạ quyết tâm cỡ nào. Đây là điều mà sinh linh bình thường không thể làm được, khó trách thiên nhân đạo lại cảnh giác Atula đạo như thế, là bởi vì thấy được tiềm năng khủng bố cường đại của bọn họ sao? Bọn họ là chiến sĩ trời sinh, có một sống lưng thẳng và dũng khí. Vân Trung Quân thở dài một hơi, ta đã từng giao lưu với bọn Nguyên Thanh Hoa, hắn đã từng nói với ta, thánh ca của loài người là thánh ca của lòng dũng cảm, sự vĩ đại của nhân loại là sự vĩ đại của lòng dũng cảm. Lời nói của Vân Trung Quân khiến cho nhóm chuẩn đế xung quanh trầm mặc. Trong lòng có các loại cảm xúc phức tạp đang xen. Chủng tộc này đáng để kính nể, làm cho bọn họ có chút cảm động. Atula đạo rất cuột cường, giống như trước mắt đây vậy, dưới uy áp khủng bố như thế mà bọn họ vẫn đứng thẳng. Cho dù sợ đến nỗi vừa đi vừa tiểu, vẫn thể hiện ra vẻ bất khuất của mình, đi dạo nói chuyện phiếm khắp nơi. Thanh âm rống giận chưa bao giờ khuất phục được cường giả, có thể khiến cường giả khuất phục chỉ có hai thứ. Thứ nhất là chiến đấu đánh bại họ, thứ hai đó là im lặng, chúng nó không nói gì, trầm mặc không nói được coi là hành động tỏ vẻ đấu tranh. Vân Trung Quân bỗng nhiên nhớ tới sự đánh giá của Vân Đế đối với tên Atula tự cắn đứt thân thể của mình kia. Atula tượng trưng cho ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, với tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiếp theo, đám người Vân Trung Quân cũng nhịn không được mà thả lỏng uy áp. Dù sao, đây không chỉ là kính nể nhiệt huyết dũng sĩ của những người đó, mà bọn hắn cũng không thể ngăn trở tính xã giao vượt mức bình thường của bọn họ. Hơn nữa còn sẽ dẫn tới việc chính mình bị một tay nước tiểu, vô cùng dơ bẩn. Bọn họ có thể tới, hẳn là đã ôm quyết tâm phải chết. Ăn ổn chịu chết, bản thân việc này hẳn là phải cần dũng khí thật lớn. Mấy ngày nay, Vân Trung Quân sau khi bị Nguyên Thanh Hoa làm cho hoài nghi nhân thì trong lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Loại môi trường này ngay cả thiên đế chúng ta cũng rất khó thừa nhận. Bọn họ làm quân đi trước, chỉ sợ ở đây 10 không còn một. Cho dù bọn họ làm càng cỡ nào, cũng đều là tùy ý tiêu sái trước khi chết, đều có thể chịu đựng. Chính xác là như thế. Nhóm chuẩn đế xung quanh lộ ra vẻ mặt kính nể và hảo cảm. Rõ ràng biết xác suất tử vong cao tới 90%, nhưng vẫn đi đến như cũ, tin rằng trên thế giới này không có một chủng tộc tâm huyết nào có thể làm được như thế. Ai? Lúc này, các người chơi bỗng nhiên cảm giác uy áp bên người đã được buông lỏng. Bọn họ lập tức cảm thấy có chút kỳ lạ, lại ngửa đầu nhìn lên, những tồn tại thiên nhân vĩ đại đó lại lộ ra sự kính nể, độ hảo cảm tăng nhanh, khiến bọn họ có chút dại ra. Bọn họ nhỏ giọng thì thầm, đây là muốn làm gì vậy? Trạng thái tiêu cực này không phải là thí luyện của phó bản sao? Không biết, sau khi thông qua nhiệm vụ thí luyện, độ hảo cảm đối với chúng ta đã tốt hơn nhiều. Sợ không phải là kẻ ngốc đi. Lấy độ khó của trò chơi này sao có thể tùy tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ thí luyện được, độ hảo cảm còn cao như vậy. Khen thưởng lớn như vậy. Đây căn bản là không phù hợp với tác phong trước kia. Có lẽ là tổ chế tác xuất hiện giả thiết lỗ hổng. Bọn họ nhỏ giọng xì xào, nghị luận sôi nổi, cảm giác đây căn bản không có độ khó, không phải là đòn hiểm của xã hội, tỏ vẻ rất không thích ứng. Rất nhanh, đám người Vân Trung Quân mang theo hơn ngàn người chơi, không hề để ý tới hành vi cổ quái khó có thể lý giải của bọn họ nữa, yên lặng chịu đựng, ngăn chặn lỗ tai lại, làm lơ sự ríu rít của bọn họ. Sau mấy giờ lộ trình, bọn họ xé rách không gian của đạo thiên nhân, nhanh chóng buông xuống. Không thể sử dụng phát sóng trực tiếp. Có một tiếng kinh hô, nhìn một cái nhắc nhở trước mắt, bởi vì khác biệt về thời gian cho nên không thể phát sóng trực tiếp. Sau đó có người muốn vội vàng offline, nghiệm chứng một chút, lại bị những người khác ngăn cản. Huynh đệ, người muốn lạnh sao? Hiện tại không có thời gian cho ngươi lo gút đâu. Ngươi lo gút một phút, phỏng chừng ngươi ở chỗ này liền không còn nữa, đặc biệt là việc chuẩn bị cho phó bản trước mắt vô cùng bận rộn, người không có thời gian đâu. Xung quanh vừa nghe xong, lập tức dừng hết tâm tư nhỏ của mình lại. Rất nhanh đã bắt đầu tập hợp chuẩn bị hạ phó bản, hơn 1.000 người chơi ngồi ở một chỗ, thảo luận vô cùng náo nhiệt. Cửa lớn của phó bản cách đó không xa. Căn cứ vào tin tức thì phía sau phó bản chính là phần thiên, đã bị ô nhiễm. Nhưng mà xem như cũng tương đối nguy hiểm. Bên ngoài phần thiên nối tiếp với một A tỳ tiêu nhiệt địa ngục. Căn cứ theo tin tức mô tả về thi thể thì những nhiệt độc khủng bố xuyên thấu của địa ngục có điểm tương tự với bức xạ hạt nhân. Mẹ nó! Nhiệt độc của địa ngục trong truyền thuyết thần thoại thì ra rất có thể là bức xạ hạt nhân. Hoặc là một loại phóng xạ mạnh. Trò chơi này cũng quá khó rồi. Hừ. Nhỏ giọng một chút, đây có thể là chân tướng lịch sử. Dù sao trước đây chúng ta cũng đã biết rõ trò chơi này rất chân thật, và những điều trong thần thoại đó rất có khả năng sẽ xuất hiện trong hiện thực. Như vậy, nhiệt độc của địa ngục cũng có thể dùng ánh mắt của khoa học hiện đại để giải thích. Mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy điều này rất khủng bố, cũng rất thú vị, quá là trùng hợp đi. Chỉ là lúc này, một số viện nghiên cứu ngầm kết hợp nó với địa ngục thần thoại của trái đất trong truyền thuyết thì lại cảm thấy rất quỷ dị. Bởi vì hiện tại, môi trường địa ngục khủng bố ác liệt, sự thiêu đốt của nhiệt độc nghiệp hỏa trong truyền thuyết kia không phải là cực kỳ giống với phóng xạ vũ trụ sao? Dù sao thì đặc tính cũng quá giống. Không có độ ấm, chỉ đốt cháy linh hồn. Lại là cả người thối rữa chảy mủ, thể xác bị hư hỏng, lực xuyên thấu mạnh mẽ, xuyên qua xương cốt trong thân thể, sinh ra cảm giác cháy bỏng từ trong ra ngoài, cực kỳ đau đớn, bá đạo mãnh liệt đến cực hạn. Chẳng lẽ trái đất cổ đại thật sự có thần thoại sao? Địa ngục trong lời nói của cổ thần Hoa Hạ thật ra là một môi trường phóng xạ chân không khủng bố, ác liệt trong vũ trụ sao? Dùng để trấn áp người chết. Có một nhà khoa học trung niên hơn 40 tuổi khoác áo blue trắng, mang kính đen, gắt gao cắn chặt môi dưới, hô hấp cả người đều trở nên dồn dập. Bọn họ nghiên cứu rất nhiều nội dung, nhưng càng nghiên cứu thì càng thấy khiếp sợ. Đặc biệt là lúc này. Có liên quan địa ngục thần thoại cổ đại. Nói địa ngục vô gian chính là môi trường khủng bố mà người chết phải chịu khổ, kỳ thật dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì nó chính là môi trường phóng xạ chân không. Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một ông lão còn lại đang ngồi trên một thiết bị kiểm tra điện tử tiên tiến màu trắng, sửa sang lại các loại số liệu, hít sâu một hơi, có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Như vậy, địa phủ trong thần thoại của trái đất có lẽ ở trong hệ mặt trời, ở mặt trăng. Hay là sao hỏa, sao thổ đây? Trong thần thoại ghi lại về địa phủ thì nó có 18 tầng địa ngục, trong đó địa ngục vô gian là nổi danh nhất, thống khổ nhất, hắc ám nhất, trấn áp những tồn tại khủng bố, tội ác tày trời nhất. Địa ngục vô gian có thể được gọi là A Tỳ địa ngục, tên đầy đủ là A Tỳ tiêu nhiệt địa ngục. Theo lời miêu tả của cổ đại thì là, người sống không thể thừa nhận thiêu đốt của dung nham, nghiệp hỏa đốt xuyên thấu toàn thân, đau đớn không dứt cho đến tận kiếp, thống khổ không bị gián đoạn, nên mới gọi là vô gian. Thời cổ đại, hẳn thực sự đã có một mảnh lịch sử lâu dài. Có người lực bất tòng tâm, ánh mắt khát khao mang theo mộng tưởng lộng lẫy, là một nhà khoa học, có thể sinh ở thời đại này, thật sự là quá tốt. Đúng vậy, có thể nghiên cứu di tích thần thoại viễn cổ, vẽn lên bức màn của năm tháng thần bí. Một người khác cũng cảm khái vạn ngàn. Dù sao đối với viện nghiên cứu mà nói, nó đã xuất hiện quá nhiều bằng chứng. Đạo quân hư hư thực thực xuất hiện ở không gian ngoài trái đất, bị trạm không gian giám sát. Mà người trái đất lại dường như có huyết mạch của thần sáng thế, quá nhiều chuyện trùng hợp. Một bức tranh thần thoại cuồn cuộn dần dần trải ra ở trước mắt bọn họ. Có lẽ, tại thời đại viễn cổ, trong hệ mặt trời đã từng có một nền văn minh siêu phàm. Thiên đình Hoa Hạ, địa ngục, thậm chí là Anunnaki, Olympus của nước ngoài đều phân bố ở trên các hành tinh trong hệ mặt trời. Nhân viên mặc áo blue trắng của các viện nghiên cứu càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Đây thực là không dám tưởng tượng, nhưng mà chân tướng lại điên cuồng đang chéo, trải ra ở trước mắt. Bọn họ sôi nổi châu đầu ghé tai, chờ đến khi trạm vũ trụ và phi thuyền vũ trụ của chúng ta hoàn toàn phát triển, đương nhiên là có thể thăm dò toàn bộ hệ mặt trời, có lẽ có thể tìm ra các di tích văn minh viễn cổ còn lưu lại trên các hành tinh cổ. Hứa Chỉ đã quá lười để ý tới bọn họ. Hắn đã quá quen với bọn họ, lúc này đang thịnh hành đại phó bản võng du, hắn chỉ cần bình tĩnh lẳng lặng nhìn xem là được. Giờ phút này, hắn vẫn đang ngồi phơi nắng ở nơi xa, bình yên hưởng thụ kỳ nghỉ lúc này lặng nhìn những con kiến phía xa. Bọn chúng vậy mà đã bắt đầu tự chế những bộ quần áo phòng phóng xạ đơn giản, qua mặt Vân Trung Quân, lợi dụng năng lực của mình chế tạo một cái bình không khí nén, tạo thành một bình dưỡng khí đơn giản. Các anh em, xuất phát. Một đám gia hỏa, toàn thân đeo đầy lon sắt, mang theo bình dưỡng khí đơn giản, đi nhanh vào trong đường hầm không gian phía trước, tiến vào bên trong phần thiên. Các huynh đệ, thiên phú của thiên nhân quả thật là lợi hại, vô cùng đầy đủ, muốn làm gì đều có, điều khiển kim loại, khống chế không khí. Quả thực là đại sư chế tạo trang bị hoàn mỹ cho thôn Tân Thủ. Có người nói nhỏ. Đúng là quá tiện lợi, có lẽ trong tương lai bọn họ có thể chế tạo trang phục phi hành vũ trụ. Trang phục phi hành vũ trụ thì tính làm cái quỷ gì, có loại năng lực và độ chính xác như này là máy tính không phải là đẹp hơn sao? Một đám người nhanh chóng dũng mãnh đi vào, phóng xạ mãnh liệt lập tức khiến cho cả người chúng nó cảm thấy không khỏe, cảm giác tay chân hơi tê mỏi và nóng rát, bút tiêu cực đã nhanh chóng xuất hiện. Các huynh đệ, làm giàu trước, chặt cây đi. Động tác của bọn họ cực nhanh, bắt đầu chặt bỏ một thân cây, quan sát kết cấu của cái cây này thì cảm thấy rất là giật mình. Mà viện nghiên cứu bên ngoài đương nhiên là cũng có thành viên nằm trong nhóm người này, không ngừng phát ảnh chụp màn hình ra bên ngoài. Bọn họ lại giật mình lần nữa, thực vật có thể tồn tại trong môi trường chân không, phóng xạ như vậy sao? Đây là phát hiện lớn vượt thời đại, trong vũ trụ chân không cũng có sinh mệnh tồn tại, quả thực là kỳ tích về sinh mệnh trong lịch sử. Nhưng không đi được hai bước. Các huynh đệ, lui lại. Có người tính toán thời gian, hét lớn một tiếng, căn cứ theo tính toán trợ giúp từ các đại lão bên ngoài thì đồ long thiết chỉ có thể mang theo một bộ phận nhỏ. Chúng ta tuy rằng là sinh mệnh cấp 2, cấp 3, mạnh hơn so với phàm nhân trên trái đất, nhưng phỏng chừng cực hạn cũng chỉ có 10 phút. Bọn họ vừa mới chặt một cái cây của phần thiên, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi, rồi bắt đầu kiểm tra thân thể một cách ngay ngắn trật tự, xem mức độ biến dị của các loại phóng xạ, độ tổn thương tế bào. Theo bình thường mà nói, tiến độ của phó bản đạt không? 5% đừng chạm vào cái cây kia. Độ phóng xạ rất cao. Đặc biệt là lá cây, nó có tác dụng quang hợp, là nơi hấp thu phóng xạ. Nhưng mà có lẽ lá cây có thể làm thành một loại binh khí kịch độc. Lá cây nghiệp hỏa, nhẹ nhàng vung lên, vô số nghiệp hỏa đánh úp lại. Chẳng phải là quạt ba tiêu sao? Một đám người đang thảo luận vô cùng có trật tự. Đừng nhìn bọn họ lúc nào cũng lải nha lải nhải, nhưng ai mà không phải là người chơi từng hạ phó bản, nghiên cứu công lược võng du. Có chút tài năng là đúng, cũng ngựa quen đường cũ, thảo luận cách công lược, bước tiếp theo nên hoàn thiện như thế nào đây? Người hiện đại sống ở trong đô thị, trình độ chiến đấu của bọn họ có lẽ sẽ không cao, trước khi tiến vào trò chơi có lẽ còn chưa dứt qua gà vịt. Nhưng mà năng lực lý luận, khẳng định là cực kỳ không tồi. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tiếp tục vọt vào. Vân Đế ở nơi xa hơi nhắm mắt, tán dương, lợi hại, biết tiến biết lui. Những Atula này quả thực vô cùng hiểu rõ môi trường địa ngục, có những phương pháp ứng đối và tiến hành thuần thục như vậy, áo giáp bằng long thiết, cùng với bình không khí để phòng lửa độc từ địa ngục. Mà hành động trước mắt là đang không ngừng khiến cho thân thể thử thích ứng với nhiệt độc khủng bố của địa ngục. Lấy nó để tiến hóa tạo ra sức đề kháng và năng lực thích ứng cho bọn họ. Hắn không ngừng phân tích hành động trong đó, cảm thấy rất hợp lý. Bệ hạ. Vân Trung Quân có chút do dự, hắn đã nhìn về phía những thực vật mọc chân kia, thử đem một đoạn cổ thụ thần bí chiết đến trên người mình. Thậm chí một số thực vật đã bắt đầu thử thụ phấn, tạp giao kết thành quả. Để cho bọn họ nếm thử. Ánh mắt Vân Đế lóe lên, là một thế hệ anh hùng, hắn đương nhiên là có trí tuệ. Mấy ngày tiếp theo, có người chơi không còn chịu đựng được nữa, bắt đầu tử vong. Dù sao đây cũng là chọn lọc tự nhiên, bọn họ đã tận lực hòa hoãn lại quá trình thích ứng này. Hơn nữa, cùng với việc không ngừng thích ứng với môi trường địa ngục này, bọn họ đã bắt đầu kéo dài thêm thời gian tiến vào của mình, dần dần có thể đi ra khỏi phần thiên, đi tới A Tỳ địa ngục trong truyền thuyết kia. Toàn bộ thế giới là một mảnh ánh vàng rực. Xa hoa lộng lẫy. Trên mặt đất đầy rẫy miệng núi lửa, vô cùng hoang vu, lại có vài cây cổ thụ mọc lác đác, một đám sinh linh nam nữ thần bí đang chạy qua chạy lại khắp nơi. Nơi xa, có một tấm bia bằng đồng, mơ hồ có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc đổ nát thê lương và miếu cổ. Rộng lớn cuồn cuộn, bất kỳ một sinh mệnh nào đứng ở đây đều cảm giác nhỏ bé trước mảnh đất cổ xưa này. Có người trừng lớn mắt, miệng núi lửa, chân không, còn mang theo phóng xạ, đây có thể là vũ trụ. Cửu Long kéo quan tài. Có người ấn lên trán, cầm lấy một cây gậy gỗ đơn sơ, ngửa đầu nhìn lại, không rõ lắm, quả cầu lửa kia quá sáng, cho dù có là sao trời cũng nhìn không tới. Hắn không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, đi, các huynh đệ, đi soát phó bản, làm rõ những người cây thần bí trong chân không kia. Ở trong mắt bọn họ, những cây cối này chính là tiểu quái trong phó bản. Dù sao nếu muốn hướng tới những kiến trúc xa xôi kia còn cần mất một khoảng thời gian rất dài, trước mắt bọn họ khẳng định là không chịu được, chỉ có thể đánh quái thăng cấp và thích ứng hoàn cảnh trước đã. Mà trước mắt, đương nhiên là muốn mở ra một con đường. Bọn họ tuy rằng chỉ là cấp 2, cấp 3, nhưng mà do hoàn cảnh quá ác liệt cho nên sức chiến đấu cũng đã giảm đi gấp đôi. Mà cảnh giới của đám cây cối nam nữ thần bí kia lại chỉ có cấp 1, nhưng dù sao đối phương cũng đang ở sân nhà, thật đúng là rất khó để phân thắng bại. Bọn họ gầm nhẹ. Những cây cối nam nữ thần bí kia cũng hét lớn một tiếng rồi vọt lên, lòng hiếu chiến của bọn họ dường như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Hai bên lao vào đánh nhau. Kéo quái. Đuổi kịp xe tăng. Một đám người rống to. Phó bản, sao có thể không có việc đánh quái được? Nơi xa, Hứa Chỉ yên lặng mở ra cuốn sổ ghi chép, ghi lại số liệu, khóe miệng hơi dơ lên. Khí tinh linh vừa mới sinh ra vô cùng cổ quái, trước mắt nên lợi dụng chiến tranh này để tiến hành ma hợp cho chúng nó, như vậy diễn biến sẽ càng hoàn mỹ hơn. Mà những người chơi kia cũng đang tiến hóa, giống loài cũng trở nên phong phú đa dạng hơn. Thiết lập ban đầu của bọn họ vốn dĩ chính là tiến hóa. Đây mới là mục tiêu chủ yếu của Hứa Chỉ. Chiến tranh khiến sinh mệnh tiến hóa, đây cũng là một cách loại bỏ xuất sắc. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng, nó thậm chí còn là một nhân tố tiến hóa chiếm vị trí quan trọng. Trên đường đi gặp chướng ngại vật mới có thể không ngừng diễn biến, hoàn thiện. Chủng tộc này rất đặc thù. Ta cảm thấy chúng nó thực không đơn giản, trong cơ thể dường như ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Hứa Chỉ hơi nhướng mày, có lẽ sẽ trở thành nhất tộc chiến đấu mạnh nhất, đúng thật là rất hiếu chiến, vô cùng yêu thích chém giết. Một ngày, hai ngày, từng ngày đi qua. những khí tinh linh đó vốn dĩ là những sinh vật ở vào thời điểm vừa mới tiến hóa, dưới tác dụng của ma hợp, lúc này những người chơi kia tự hồ đã kích thích tốc độ tiến hóa của chúng khiến nó trở nên càng thêm quỷ dị. Không khí và kinh mạch của chúng nó bắt đầu chuyển sang thể dịch như máu và bắt đầu ẩn chứa năng lượng, từng chút một, vô cùng đặc sệt, đã thay thế được tác dụng của máu. Wa wa wa wa. Ngày này, chúng nó bị người chơi giết. Một thủ lĩnh cường đại kêu lớn, trong cơ thể vậy mà lại giống như là động cơ đốt trong. Nó đang kích động tim co 2, tim O2 bắt đầu thử tạo áp suất cao, sôi trào. Phanh. Pháo không khí khổng lồ ập tới, mang theo ánh sáng lóa mắt. Má nó. Đây mẹ nó là pháo không khí sao? Quy phái khí công. Tất cả người chơi đều không được, liền chạy đi, tử thương không ít. Chúng nó vậy mà có thể tự lĩnh ngộ ra để vận dụng, chỉ là đây là chiến thuật đã thương địch thủ 1000 thì cũng tự tổn hại mình 100, với lại nội lực mà bọn họ dùng còn kém một chút. Vô ha vô ha. Xung quanh đều kêu to. Thủ lĩnh kích động nhìn tay mình, cũng không thể tưởng được mình lại có lực lượng cường đại như vậy, cho nên hắn liền cảm thấy vui vẻ. Thật không tồi. Hứa chỉ an tĩnh ghi lại số liệu tiến hóa từ cuộc thí nghiệm. Mà các người chơi lúc này cũng đã bắt đầu lợi dụng đặc tính tiến hóa của mình, dần dần trưởng thành, dự trữ tốt năng lượng để thăng cấp, đột phá vào cảnh giới tiếp theo. Ầm vang. Dần dần, có người chơi bắt đầu đột phá, ánh sáng trắng lóng lánh, hình thể bắt đầu biến hóa. Tiến hóa một lần, đã bước đầu có tính kháng phóng xạ. Bạch Tiểu Quân lúc này đang nhìn cây cối của mình, vẻ mặt trở nên càng quỷ dị hơn. Đột phá cấp 4, hơn nữa hắn còn chiếc cành từ những thực vật thần bí kia, có được gen của bọn họ, trong cơ thể cũng đã bắt đầu xuất hiện một trái tim không khí, kinh mạch đặc thù dày đặc. Chỉ là trái tim chỉ có một cái, coi như cũng không hoàn chỉnh. Dù sao, hắn cũng không phải là Nguyên Thanh Hoa, dựa vào việc làm lợn giống, khiến cho dục tốc bất đạt, đột phá thiên đế, bị giam giữ. Hắn là một người chơi bình thường dựa vào chính mình để tiến hóa. Hiện đã cấp 4, xem như là cấp độ đầu tiên. Trong cơ thể ta sinh ra dòng khí. Hắn trừng lớn mắt, bắt đầu cảm thấy tò mò về cấu tạo của những sinh vật thần bí đó, không ngừng nỉ non, nội lực. Một chủng tộc có thể sử dụng khí, cảm ứng khí trong vũ trụ chân không. Địa ngục, quả thực thật là đáng sợ. Hắn cảm thấy những bí mật ẩn sau mảnh đất này quá khủng bố, mang đến loại cảm giác sợ hãi thật sâu. Địa phủ, lục đạo luân hồi, tuyệt đối không có đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy vậy. Bọn họ nhìn thấy toàn bộ, nhưng mà nó lại chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ha ha ha, nhưng mà ta muốn khai phá, sử dụng khí lực. Hắn cười ha hả. Bạch Tiểu Quân hắn là ai? Hắn vẫn luôn học y, nghiên cứu về kinh mạch của con người và kết cấu của các loại sinh vật. Hắn ngồi xếp bằng, làm ra động tác luyện công của người tập võ, ngũ tâm hướng trời, lấy tư thái của một tông sư nhất phái, trầm ngâm nói, nội lực là tuyệt thế võ công trong truyền thuyết, Bắc Minh thần công, lục mạch thần kiếm, quy phái khí công, giới vương quyền. Mấy người chơi tổ đội với hắn bên cạnh đều không biết nên nói gì. Người hiện đại tuy rằng đều có thuộc tính hài hước như vậy, nhưng mà hài hước như vậy vẫn là rất ít thấy. Nhưng mà, hắn yên lặng cảm ứng một lúc thì đôi mắt lập tức sáng lên như tuyết, các huynh đệ, hiện tại còn lại hơn 600 người, mọi người nhanh tổ đội, tranh thủ đẩy nhanh tiến độ của phó bản, tiến vào trong miếu cổ. Nhưng mà đối phương rất khó đối phó, ta hiện tại có biện pháp. Đồng đội xung quanh cả kinh, biện pháp gì? Hiện tại hạ phó bản, một đám người đều sợ rớt lại ở phía sau, cho nên đều muốn đẩy mạnh tiến độ phó bản, muốn đánh xong nó, nhận được khen thưởng từ nhiệm vụ. Nhưng mà địch nhân quá nhiều, hơn nữa con đường kia còn rất dài. Nếu không, nhóm thiên nhân kia sao có thể sẽ không muốn chen chân, để cho bọn họ tiến hóa thành thiên phú kháng phóng xạ. Tuy rằng, thiên nhân có rất nhiều thiên phú quỷ dị, có lẽ thực sự có biện pháp có thể tới miếu cổ. Nhưng bụng dạ vân đế khó lường, có lẽ là không muốn mạo hiểm, hoài nghi trong miếu cổ có tồn tại khủng bố, bọn họ sợ chết. Muốn mượn cơ hội lúc này đây, mượn tay Atula đạo bọn họ thay bọn hắn đi tra xét. Hơn nữa, nương theo loại lửa độc này có thể tiến hóa một đám, nắm lên như lợn giống. Có thể vì thiên nhân mà sinh sản ra, những chiến sĩ ngạ quỷ đạo có thể chống lại nghiệp hỏa địa ngục. Ta thực sự có biện pháp trộn gà. Bạch Tiểu Quân thấp giọng nói, ta phát hiện sau khi ta tiến hóa thì những sinh vật cấp 4 như chúng ta đã là giống loài nửa phóng xạ, năng lượng kháng phóng xạ cũng rất mạnh, động tác cũng nhanh hơn một chút, hẳn là có thể đi qua đi lại một chút. Bên cạnh có người cảm thấy cạn lời, đúng vậy, nếu như chỉ là lên đường, xác thực là có thể chạy qua lại. Nhưng mà những gia hỏa đó cũng không phải là ăn chay, điên cuồng chặn đường, đây mới là vấn đề lớn nhất. Mỗi một lần chúng ta đột tiến đều tiêu phí 70-80% thời gian ở trên người bọn họ, thời gian lên đường ngược lại còn có rất ít. Bạch Tiểu Quân hơi hơi mỉm cười, đừng sợ, ta phát hiện ta có thể cảm ứng khí. Cảm ứng khí? Những người khác trừng lớn mắt. đây cũng quá huyền học đi. Đúng vậy. Bạch Tiểu Quân nói nhỏ, ta có thể cảm ứng khí tức của những sinh vật kỳ quái kia. Người xung quanh lập tức hưng phấn, trong lòng dâng trào. Bạch Tiểu Quân có thể cảm ứng bọn họ, vậy chẳng phải là những quái vật kia cũng sẽ cảm ứng được lẫn nhau. Bạch Tiểu Quân còn có thể bị bọn họ cảm ứng được sao? Đến lúc đó, bọn chúng sẽ tưởng là đồng bạn, như vậy là có thể lừa dối qua ấy. Nguy hiểm rất lớn, cảm ứng từ xa thì không sao, tới gần mà bị nhìn thấy bộ dáng thì sẽ lộ tẩy, mà nếu thâm nhập vào sâu trong địch nhân, chúng ta nháy mắt sẽ lạnh. Các ngươi có làm hay không? Bạch Tiểu Quân nói, cơ hội khó được, rất có thể có người chơi thực vật khác cũng sắp tiến hóa, có lẽ giống như ta, có năng lực dung hợp bộ phận. Mấy người bên cạnh liếc nhau. Làm, cầu phú quý trong hiểm nguy. Bọn họ nói. Đoàn người bọn họ lập tức lặng lẽ xuất phát. Bạch Tiểu Quân cảm nhận được rất rõ khí của các sinh vật khác, thậm chí là khí của từng cây cối cũng cảm ứng được nó, tưởng nó đồng loại, tiếp tục tuần tra. Thật an toàn. Đoàn người Bạch Tiểu Quân lén đi về phía trước, phía nam có một cổ khí rất mạnh, phỏng chừng là của một nhân vật rất khó đối phó, vòng qua một chút. Đoàn người yên lặng lén đi, nhìn thấy tấm bia đồng cổ nơi xa không ngừng phóng đại, hoàn toàn xuất hiện trước mắt. Mấy người lộ ra một tia vui mừng. Xuất hiện rồi, tấm bia cổ bằng đồng, nghe nói là lúc đó những thiên đế kia chính là dừng bước tại đây. Bạch Tiểu Quân nói, nhìn về phía chỗ xa hơn, còn có một đoạn đường, bên kia chính là miếu cổ, nghe nói bên trong có tồn tại thần bí. Sau khi chụp hình tấm bia cổ thì bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Lại du tẩu một đoạn thời gian, bọn họ hoàn toàn đi tới phía trước miếu cổ. Tường đổ, vách đá tang thương cổ xưa cũng đã bị phong hóa, trong chân không vũ trụ kể ra chuyện xưa không biết tên, ngoài ra còn treo đèn xanh. Ha ha ha, chúng ta rốt cuộc cũng tới. Vài người hưng phấn kêu lên, cùa chân múa tay. Đây là tiết tấu trộm gà thành công thông qua phó bản. Bọn họ đi nhanh vào trong miếu cổ, không hề có chút bộ dáng quý trọng di tích viễn cổ chút nào, tùy tiện đứng trước miếu cổ, tiện tay lau khô tấm bản hình vuông cổ xưa, đẩy ra một mảnh bùn hôi. Trên tấm biển mơ hồ viết mấy chữ phồn thể thần bí cứng cáp, đại khí hào hùng. Địa tạng. Phía sau đã bị xước, mông lung, khiến người thấy không rõ chữ viết. Bạch Tiểu Quân trừng lớn đôi mắt, giọng nói bỗng nhiên phát run, sắc mặt có chút trắng bệch. Các anh em, ta từng học bốn loại ngôn ngữ thông dụng của súc sinh đạo, còn biết giao tiếp một chút, nhưng chữ viết này sao lại quen mắt như vậy chứ? Quen thuộc, người mẹ nó gần đây chắc là học quá nhiều văn tự khó nhằn đi. Quen thuộc cái rắm. Đây là di tích của một nền văn minh xa xôi, dựa theo trò chơi này mà tính, thì chúng ta tuyệt đối không biết những văn tự này. Mấy người bên cạnh cười to, sau đó theo ánh mắt nhìn lại, nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ cũng trầm mặt giống như Bạch Tiểu Quân. Bởi vì đây là chữ phồn thể cổ của Trung Quốc. Người bên cạnh, sắc mặt trầm đi, quả thực khó có thể tin nổi, như thế nào lại bỗng nhiên liền xuất hiện một tấm bản bằng chữ Hán cổ. Miếu cổ của thời đại viễn cổ. Bọn họ đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào miếu cổ, trong lúc nhất thời đều cứng họng. Căn cứ theo suy đoán của bọn họ, mảnh đất cổ xưa cô quạng này có đến mấy ngàn vạn, thậm chí là trăm triệu năm lịch sử, sao có thể sẽ xuất hiện chữ Hán? Bọn họ nhìn về phía trong miếu cổ. Nó phát ra vầng sáng nhàn nhạt, tràn đầy sự tang thương, phản phất như đã trải qua mấy vạn năm chờ đợi, không biết năm đó sẽ huy hoàng hùng vĩ cỡ nào đây. Mấy người nhất thời cũng không dám tùy tiện nữa, vội vàng tôn trọng miếu cổ xa xôi này, vô cùng cẩn thận, không dám phá hư nửa phần. Bọn họ hướng về phía chữ viết thần bí trên tấm bản. Trứng phục sinh. Bạch Tiểu Quân hít sâu, sắc mặt thâm u, giống như đạo quân giảng Hán ngữ lúc trước vậy. Chuyện này không có khả năng. Cho dù là trứng phục sinh thì thời gian này cũng không khớp. Một người mở miệng, hiển nhiên là biết rõ lịch sử, vội vàng đè nén nội tâm đang hoảng loạn, địa tạng. Tương truyền là bắt đầu từ thời nhà Đường, nghe nói là một tăng nhân đến từ đại đường Tân La Quốc, là một vương tử xuất gia, sau khi chết đã thành thần, trở thành địa tạng vương Bồ Tát. Nhà Đường mới cách đây 1.000 năm trước mà thôi. Coi như là lịch sử gần đây. Mà nơi này đã qua bao lâu, thần thoại từ mấy kỷ nguyên trước? Trên mấy vạn mấy trăm triệu năm đi. Con ngươi Bạch Tiểu Quân lại bỗng nhiên trợn lên, nhìn về phía mấy người bên cạnh, mặt đầy chấn động, thấp giọng nỉ non, thời gian. Thật sự không khớp sao? Thời gian thật sự không khớp sao? Câu nói này đã hung hăng nắm chặt lấy tim của mấy người đứng cạnh. Dựa theo tỷ lệ thời gian bình thường thì quả thực là như vậy. Trong 5.000 năm lịch sử Trung Quốc, nhìn thì rất lâu dài nhưng thật ra lại tương đối ngắn ngủi, sao có thể sẽ xuất hiện chữ Hán trong miếu cổ tại kỷ nguyên thần thoại viễn cổ cách đây mấy vạn năm, thậm chí là trên trăm triệu năm được chứ? Đây quả thực là có cháu trước rồi mới đến ông nội. Nhưng mà chênh lệch thời gian trong trò chơi này cũng không giống nhau, chênh lệch tốc độ chảy giữa hiện thực và mảnh đất này cũng rất lớn. 1.000 năm trước, có thể là vị Địa Tạng Vương Bồ Tát cổ xưa sau khi phi thăng đến đây từ thời đường thì thế gian mới đi qua 1.000 năm. Mọi người mới từ thời đường cổ đại đi đến Internet hiện đại, mà ở nơi này cũng đủ để đi qua những năm tháng kỷ nguyên thần thoại dài lâu. Nếu thật sự là Địa Tạng, vậy thì miếu cổ Địa Tạng Vương Bồ Tát này chính là chỗ ở của hắn. Vậy chẳng phải là địa ngục trống rỗng, thề không thành Phật, cũng là chuyện có thật. Chuyện này không có khả năng đi. Cái đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, Địa Tạng Vương Bồ Tát có thật sự tồn tại hay không đều không thể biết, thậm chí sinh thời hắn là ai. Trong lịch sử cũng có mấy cái phiên bản, tuy rằng chuyện xưa về tăng nhân Tân La Quốc thời đường là được công nhận nhiều nhất. Từ những kinh nghiệm và trải nghiệm của chúng ta thì với tốc độ chảy thời gian khủng bố như vậy thì không có gì là không có khả năng. Mấy người ở đây đều cảm thấy kỳ lạ, cảm giác như đang lạc vào một giấc mộng huyền huyễn, nhưng về mặt lý luận lại rất là đầy đủ. Khụ khụ khụ, một người trong đó chơi vội vàng ho khan. Hắn bỗng nhiên có chút sợn tóc gáy, toàn thân nổi cả da gà, khịt khịt chóp mũi. Đây sẽ không phải là một trò chơi kinh dị đi. Thật sự là càng nghĩ càng thấy ớn. Càng nhai hàm nghĩa trong đó thì lại càng nổi da gà. Hắn vội vàng nhìn lên tấm biển, đi qua đi lại đánh giá chữ viết, cười to nói, các anh em. Sao các ngươi lại đột nhiên không nói lời nào vậy? Cái giả thiết này có vẻ như rất thú vị, trăm năm trên bầu trời, một ngày dưới lòng đất, mang đến cảm giác ăn nhập rất sâu, không hổ là tổ chế tác trò chơi. Bọn họ thiết lập bối cảnh thế giới quan trong trò chơi, sau đó không ngừng lan rộng, đổi mới tam quan qua từng màn, quá kính bạo. Quả thực vô cùng khéo léo. Đúng vậy, đúng vậy. Bối cảnh những quả trứng phục sinh của thần thoại Trung Quốc được dung nhập một cách hoàn mỹ vào trong trò chơi Võng Du Lục Đạo Luân Hồi. Một người chơi khác cũng vội vàng nói, lấy lại tinh thần, nhanh chóng chụp hình, cười lớn một tiếng, thần siêu cấp đã được mở. Phía trước mẹ nó đều chỉ là làm nền, đúng là quá sức tưởng tượng. Nếu như phát ra ngoài cho bọn họ biết được miếu cổ thần bí trong phó bản này có hán tự cổ đại, nhất định bọn họ sẽ cả kinh đến rớt hàm. Vài người vội vàng trêu chọc. Bạch Tiểu Quân liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng gật gật đầu. Chỉ cần là thông minh, đều cảm thấy công nghệ đen của game ảo trực tuyến này không thể chế tạo bằng khoa học kỹ thuật hiện đại được. Nếu như là mấy trăm năm sau, nhân loại phát triển đến trình độ như thời đại võng du của người Isda, khi đó mà xuất hiện loại giả thuyết bối cảnh võng du này thì mọi người chỉ biết khen ngợi một tiếng tinh diệu. Nhưng mà hiện tại trong lòng bắt đầu có chút suýt xoa. Các huynh đệ, chúng ta sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Chuẩn bị công lược phó bản. Mấy người Bạch Tiểu Quân không hề do dự, nhưng cũng không vội mà tiến vào cổ miếu thần bí. Dù sao phía trước đã có một đám tiểu quái chặn đường, cho nên nếu tiến vào cổ miếu thì rất có thể là sẽ một bước vô cùng khó khăn cho cửa phó bản cuối cùng, sẽ có nguy cơ gì đây? Sẽ có địch nhân không biết gì đây? Cũng không rõ ràng lắm, trước khi hạ phó bản thì đoàn đội nhất định là phải thương lượng, sắp xếp lại tình báo một chút, nếu chơi không tốt thì có thể bị diệt cả đoàn. Chỉ là hai chữ Địa Tạng, thật sự đã khiến cho tâm thần bọn họ không yên. Bọn họ cũng không dám lập tức chụp hình phát ra bên ngoài, tìm kiếm trợ giúp. Những tên gia súc khác đều đang cạnh tranh tiến độ phó bản, nếu như biết bọn họ lén trộn gà, vậy không phải là sẽ nháo lên sao? Chúng ta chỉ có thể tự công lược. Đầu tiên, dựa theo giả thiết trước mắt của bối cảnh trò chơi đang hướng về phía Hoa Hán tự Địa Tạng cổ đại kia người chơi chúng ta, Atula Đạo không phải là nhóm đầu tiên buông xuống thế giới này. Mấy người Bạch Tiểu Quân ngồi xổm xuống, cầm một cây gậy ngắn, vẽ trên mặt đất xám trắng. Bạch Tiểu Quân vẽ mặt nghiêm túc phân tích, ở kỷ nguyên thần thoại viễn cổ trước đây, thậm chí xa hơn thời đại của Tuyệt Vô Thần, cũng đã từng có một người chơi trái đất tiến vào mảnh thế giới này từ mấy ngàn năm trước, phi thăng sau đó đến thế giới này. Nơi này cũng chính là tiên giới, Phật giới trong truyền thuyết truyền thống của Trung Quốc chúng ta hẳn là gọi như vậy đi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Phân tích theo thiết lập bối cảnh thì quả thật là như thế. Bọn họ đến từ trái đất, sau khi phi thăng, trở thành đại năng viễn cổ, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, chư thần ngã xuống. Bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng gặp phải bất hạnh, lại qua không biết bao lâu. Khả năng chính là đến thời đại của Tuyệt Vô Thần. Mọi người gật gật đầu. Như vậy, nếu suy luận theo bối cảnh như vậy thì 5.000 năm thần thoại xưa của chúng ta cũng quá khủng bố rồi. Ví dụ như vị Địa Tạng trước mắt này có khả năng chính là một người trái đất từ ngàn năm trước, bước vào con đường cổ Thái Dương, tiến vào lục đạo Luân Hồi. Hiện tại, chỗ này đã xuất hiện mấy vạn năm, hàng trăm triệu năm lịch sử thần thoại, và để lại cho chúng ta di tích viễn cổ như vậy, Trường Tam Phong. Thích Ca Mâu Ni có tồn tại hay không? Lão Tử đi về phía Tây từ Hàm Cốc Quan. Nhân Tổ Viêm Đế Hoàng Đế, một vị thiên tôn xuất thân từ thần thoại trái đất. Hô hấp của bọn họ hoàn toàn trở nên dồn dập, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tốc độ chảy thời gian không giống nhau, dẫn đến có khả năng lớn là đang còn nhiều điều thần bí chưa được biết đến. Bọn họ cho rằng giả thiết lục đạo luân hồi trước đây đã đủ kinh diễm. Không thể tưởng tượng được, bối cảnh cốt truyện quả thực rất xuất sắc, hoàn hoàn tương khớp, nhưng mà lúc này chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Như vậy, những tồn tại thượng cổ đó sau khi rời khỏi trái đất, đặt chân lại đây lại biến mất thế nào, tại sao không sống tới ngày nay? Hay là đã bị trấn áp ở nơi nào đó, chỉ còn lại tàn hồn? Sau khi đẩy đám mây mù ra, vốn tưởng rằng sẽ thấy được chân tướng lịch sử, nhưng không ngờ đó lại là vũng mây đen dày đặc hơn nữa. Bọn họ nhìn cổ miếu thần bí, hai chữ địa ngục như đâm vào tim. Không có nền văn minh nào có thể so với nền văn minh mà bản thân mình quen thuộc. Lúc trước, bọn họ rất cảm động với Tuyệt Vô Thần, nhưng cũng gần như chỉ là cảm động, kính nể nhân vật như vậy thôi, đấu tranh vì thế giới của chính mình. Nhưng mà lúc này, bọn họ phát hiện trước Tuyệt Vô Thần càng là lịch sử xa xôi, một vị tồn tại mơ hồ của thần thoại Trung Quốc đã khiến bọn họ nổi một thân da gà, cảm giác dung nhập vào như dân bản xứ vậy. Thân thể của vài người run run, nghị luận sôi nổi trò chơi này rất đặc biệt, nó xứng đáng là trò chơi ảo vượt thời đại đầu tiên. Được xưng cuộc sống thứ hai, đã kết hợp một cách hoàn mỹ giữa 5.000 năm thần thoại lịch sử Trung Quốc với bối cảnh thế giới võng du mang đến cảm giác rất khoa trương. Nhưng mà thần thoại 5.000 năm đã bị bóp méo như vậy, có lẽ đã bị người khai mở. Nhưng mà trò chơi này quả thực quá tốt. Thiết lập bối cảnh quả là kinh diễm chết đi được. Mấy người cũng chỉ cười cười, về phần là thật hay là giả, vẫn phải từ từ tìm ra, âm thầm chôn ở trong lòng. Bọn họ sửa sang lại một phen, lại bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu cổ miếu. Vài người mặc đồ hộp thiết, tiến vào theo trình tự, đem Bạch Tiểu Quân vây quanh. Bởi vì hắn mới là trung tâm của đội ngũ, không có hắn cảm ứng khí thì cho dù có đã thông phó bản, cũng không thể trở về. Bọn họ nhất định sẽ chết ở chỗ sâu trong A Tỳ địa ngục. Bọn họ dọc theo cổ miếu tiến vào cửa lớn. Hai bên là những ngọn đèn đồng đơn độc, có chút phong cách của động Đôn Hoàng mà cao. Trên vách tường là những bích họa hoa văn màu, chỉ là nó đã bị năm tháng vô tận phong hóa không thành bộ dáng, lấy đi sắc thái, chỉ còn bụi bặm. Trong không khí tràn ngập thần lực không rõ, mới làm lưu giữ được hình ảnh này. Đạp đạp đạp tiếng bước chân trên nền đất trống trải cuốn theo bụi gió. Đi ở trong đó, khiến cho người ta cảm thấy sự an tĩnh và già nua của năm tháng vô tận. Bọn họ đi thẳng một đường, nhìn thấy từng bức tranh Phật gia, ca vũ thăng bình, vô tận tiên nữ. Đây đều là phong cách thường thấy của cổ miếu Đôn Hoàng, hai bên đều là đá đã được chạm khắc, tượng các đệ tử đang đứng, Bồ Tát, Thiên Vương, lực sĩ tay nghề thủ công tinh xảo, phản phất khiến cho bọn họ như thấy được một động Đôn Hoàng ngàn Phật. Quả thực quá đẹp, điêu luyện sắc sảo. Thật là đẹp, đây mới là kiến trúc cổ phong của Trung Quốc, không hổ là tác phẩm của người trái đất ngàn năm trước, đẹp hơn nhiều so với những thắng cảnh kia vũ trụ chân không, miếu thờ thần bí tràn đầy phóng xạ. Cảm giác nặng nề mà năm tháng mang lại cũng nặng hơn vô số lần, chỉ là trên những vách đá kia không có ghi lại lịch sử. Bạch Tiểu Quân có chút tiếc nuối, nhưng mà đó cũng là điều đương nhiên, đây mới đúng là hiện thực theo sát thực tế, một tòa cổ miếu, trên bích họa ghi lại lịch sử hủy diệt, thì đúng là có quỷ trữ khi là hậu nhân cố tình vẽ lên. Nhưng mà, sau khi bọn họ đi tiếp thì lại thấy được một loạt văn tự trên các bức họa, là văn tự viễn cổ, không khớp với phong cách của bích họa, như là được khắc thêm sau này. Nó cũng không phải là chữ Hán phồng thể, hình dáng như con rết vậy. Bọn họ xem không hiểu. Bọn họ yên lặng ghi nhớ, đi dọc theo bích họa trên hành lang dài. Thời gian không còn nhiều lắm, bọn họ lại nhìn thấy một loạt chữ viết ở trên một bức bích họa, lại hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng đây rõ ràng không phải là cùng một loại chữ viết, thậm chí ngay cả người viết chúng cũng không giống nhau, giống như đến từ hai thời đại. Thực hiển nhiên, những chữ viết kia chắc chắn không phải là do chủ nhân cổ miếu lưu lại, mà là đám người của thời đại sau thêm vào khi đến cổ miếu. Tại thời đại của bọn họ, có lẽ cổ miếu đã bị tổn hại, mới biến thành bộ dáng đổ nát thê lương như hôm nay. Có một đại năng của một thời đại đã tới đây, vị đại năng kia đã lưu lại thành tựu và ghi lại một số chuyện thần bí cho hậu nhân. Nhưng mà chúng ta xem không hiểu. Huynh đệ, nếu như đám người kia tới và lưu lại dấu vết, vậy thì chúng ta cũng viết một ít lên trên bích họa đi. Thiếu đánh à, người đây là đang phá hư cổ tích văn hóa. Chúng ta có tài đức gì? Dù sao hiện tại ta là không dám, chờ đến lúc mà ta thăng chức nhanh, trở thành một vị đại năng, đương nhiên là cũng muốn giống như mấy vị đại năng trong quá khứ kia, lưu lại chữ viết. Vài người đang thảo luận, bọn họ cũng cảm thấy chữ viết của các thời đại kia không giống nhau, đều quá khó đoán và rất chân thật. Bọn họ không ngừng phân tích. Dù sao thì không ít phó bản đều tiết lộ loại hình, sau đó nhìn xem giả thiết của bối cảnh rồi phân tích. Thông tin về bốt và các loại giả thiết thường sẽ ở trên các bức tường của phó bản thượng. Nhưng mà lúc này, bọn họ có một loại cảm giác thật sâu và tò mò mãnh liệt đối với thời đại thần thoại viễn cổ. Dù sao, cổ miếu này cũng là cổ vật của người trái đất. Dần dần đi vào trong thì thấy trên vách đá dường như đã trở thành một dãy chữ, tượng trưng cho các thời đại khác nhau, có mười mấy vị đại năng viễn cổ đã thăm dò cổ miếu. Cuối cùng, bọn họ dần dần thấy một loạt chữ viết xem hiểu được, là ngôn ngữ của dân bản xứ địa ngục. Giống với bút tích của Tuyệt Vô Thần. Mọi người cả kinh, bọn họ đã từng xem qua bút tích về bài thơ hào của Tuyệt Vô Thần ở trên máy trò chơi. Chỉ thấy trên đó có viết một câu, người luân hồi, diệt dân thường, muốn chuộc tội, dùng thân muôn đời. Mấy người xung quanh liếc mắt nhìn nhau một cái, nhịn không được nói nhỏ, hẳn là Tuyệt Vô Thần đang nói về thời đại của Hắc Thời Đại Lục Đạo Luân Hồi được thành lập. Vị bệ hạ luân hồi đó đã độc đoán toàn bộ thời đại, nhưng đây có thể xem như là kỷ nguyên cận đại rồi. Lúc trước rốt cuộc đã xảy chuyện gì cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ lắc đầu nói, có lẽ vị bệ hạ kia biết rõ hắn đã tiếp cận với thời đại kỷ nguyên, rất có thể hắn là tàn dư của thời đại thần thoại cũ. Hắn tiếp nhận một thế giới rách nát, định hình lại lục đạo luân hồi, nhưng cũng độc đoán muôn đời, lũng đoạn mấy thời đại. Dù cho hắn bất phàm, nhưng cũng chỉ là thiên đế. Trong mấy vạn năm, mấy trăm triệu năm tiền sử, tất nhiên sẽ có càng nhiều thời đại khủng bố, thậm chí là thần linh cấp 8 khắp nơi, và cả thế giới cấp cường giả hẳn là đã trải qua những cuộc khủng bố vỡ nát, đại hủy diệt, mới khiến cho vị bệ hạ luân hồi kia cuộc khởi, cùng với sự phản kháng của đám người Tuyệt Vô Thần. Nghênh đón thời đại hôm nay. Bạch Tiểu Quân nhìn toàn bộ bích họa trên hành lang dài, lịch sử dài đằng đẵng đều đã phai dần theo năm tháng. Chúng ta chỉ có thể đoán được một ít về mấy kỷ nguyên gần đây và tình huống mấy ngàn năm nay. Giờ phút này, ở trong mắt mọi người, thế giới quan về lục đạo luân hồi đã hoàn toàn được trải rộng, thế giới vỡ nát có lẽ trước khi vỡ nát đã từng rộng lớn khổng lồ. Đi dần về phía trước, đó là điểm cuối của toàn bộ con đường trong cổ miếu. Toàn thân bọn họ đã nổi da gà, liếc nhau, các ngươi có cảm thấy nồng độ phóng xạ ở đây mạnh hơn gấp mười mấy lần hay không? Là như thế này, sinh linh chớ tới gần cho dù là sinh vật kháng phóng xạ như chúng ta, phỏng chừng cũng rất khó thừa nhận được. Bên trong tuyệt đối có nguồn phóng xạ khủng bố, có thể diệt sạch toàn bộ sinh linh tới gần. Nói theo cách của thần thoại thì là ngọn lửa độc đã tản ra từ địa ngục trong mấy vạn mấy trăm triệu năm, mọi người hoảng sợ. Chu kỳ bán rã của rất nhiều vật chất phóng xạ mạnh xác thực là mấy vạn năm, mấy trăm triệu năm. Đạp đạp đạp. Mọi người đóng cửa lại, chạy như điên. Lúc này, sau khi chạy được một đoạn dài, hai bên đều là bích họa cổ xưa, mấy người đội viên liếc nhìn nhau, tìm như muốn bay lên, trong lòng giống như đang có những con nai chạy loạn. Đây cũng quá dọa người rồi. Ánh sáng mông lung như lưu ly kia, khủng bố đến nỗi khiến chân ta mềm nhũn. Mấy người chơi nhanh chóng thảo luận, cảm thấy đây hẳn là một kiểu giết người của loại phó bản khó khăn này, may mà bọn họ phản ứng nhanh mới tránh được tử vong. Sau một hồi, Bạch Tiểu Quân mới yên lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng, khàn khàn nói, các anh em, nhìn xem chúng ta đã phát hiện được cái gì. Nếu truyền ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Toàn bộ dư luận trên Internet đều sẽ điên đảo. Không có như vậy khoa trương đi. Có người nhịn không được nói. Không có khoa trương như vậy cái quỷ a, Bạch Tiểu Quân vội vàng nói, người có biết chúng ta đã phát hiện ra cái gì không? Chân tướng của lịch sử thần thoại đó. Có thể dùng lý luận vật chất phóng xạ trong vật lý khoa học hiện đại để giải thích kết cấu trái đất và thần thoại Trung Quốc cổ đại. Dùng khoa học để giải thích thần thoại Trung Hoa 5.000 năm cổ đại sao? Mấy người xung quanh cả kinh. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sự kích động, cảm thấy một cổ sương mù dày nặng đang chậm rãi vén lên bức màn, bí ẩn của lịch sử cũng dần được giải đáp. Hết chương 787. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.